Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 29 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Dường như là đáp lại lời đế thiên tà, đột nhiên cây ô trong tay Mạc Nhã rung chuyển, nháy mắt hàng nghìn dòng nước bắn tung tóe, một làn sóng xung kích lan rộng. An Lan Tịch đưa ngang thanh trường kiếm một đường, ngăn lại đợt tấn công này ở cách nàng ba thước, nhưng không hề phản kích lại. Còn Mạc Nhã lại lùi về phía sau, bay lên một đoạn, rời khỏi vòng chiến đấu. Đáng ghét, ta không thèm chơi đùa với ngươi nữa. Âm thanh vừa hạ xuống, Mạc Nhã liền xoay cổ tay, đóng ô lại. Sức mạnh tột đỉnh của thủy hệ hồn lực hóa thành một làn sóng huyền ảo, từ từ chỉ ập về phía An Lăng Tịch. Mặc dù An Lăng Tịch không biết là khả năng khống chế nước của Mạc Nhã đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng theo bản năng lại có thể cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn. Nàng không chút do dự bộc phát hồn lực, sấm sét màu vàng kim bắn ra từ trên thân kiếm, vết nứt màu đen của không gian như ẩn như hiện. Đối mặt với uy hiếp, An Lăng Tịch lại lựa chọn lấy công đối công. Phượng Vô Tà, người theo dõi trận đấu, hơi nhíu mày. Sau khi đế thiên tà nói xong câu kia, nàng liền biết có chuyện không tốt. Phượng Vô Tà không biết là sau khi trải qua nửa năm học tập, An Lăng Tịch tiến bộ bao nhiêu. Mặc dù hiện giờ thực lực An Lăng Tịch rất mạnh, nhưng đối mặt với một sức mạnh như vậy mà không hề chuẩn bị, nếu không may, kết quả sẽ bị trọng thương một lần nữa. Không được, nhất định phải ngăn hai người. Hồn ấn trên tay Phượng Vô Tà lóe lên, nàng muốn ra tay ngăn cản, nhưng mà có người còn nhanh hơn nàng, Bạch Nhược Trần. Từ khi hai người này bắt đầu đánh nhau, lông mày hắn vẫn luôn nhíu, mắt thấy hai cô nương chuẩn bị dốc toàn lực xuất chiêu mà không hề quan tâm những chuyện khác. Vốn dĩ tính cách Bạch Nhược Trần sẽ không để ý, nhưng bây giờ cũng không thể ngồi yên nổi. Hai bên này, một bên là Mạc Nhã, người hắn đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, giống như là muội muội thân thiết. Bên kia là An Lăng Tịch, hắn nhanh chóng quyết định, vươn người đứng dậy. Làm náo loạn đủ chưa? Y phục trắng tung bay ở giữa, thân hình biến hóa lạ thường, Bạch Nhược Trần giống như một vị tiên nhân giáng thế xuất hiện ở giữa hai người. Đột nhiên xảy ra chuyện, nhất thời An Lăng Tịch và Mạc Nhã không cách nào thu tay về. Nhưng mà đối mặt với sự tấn công của hai người, vẻ mặt Bạch Nhược Trần thần sắc không hề gợn sóng. Hai tay vừa nâng lên, hai luồng hồn lực kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện. Hồn lực của An Lăng Tịch và Mạc Nhã vừa tiếp xúc, hai luồng sức mạnh này lại có thể tan thành mây khói trong chớp mắt. Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc nhìn nam nhân áo trắng ở giữa sân. Tuy rằng nàng đã sớm nghĩ tên này nhất định rất mạnh, nhưng thật không ngờ hắn ta có thể hóa giải hồn lực không gian và cảnh giới cao nhất của thủy hệ hồn lực một cách nhẹ nhàng như thế. Thực lực Bạch Nhược Trần gần như chỉ xếp sau mình ta. Dường như đế thiên tà nhìn ra suy nghĩ của nàng, ung dung mở miệng nói. Nàng sẽ không cho là hắn có thể ngồi ở địa vị cao như thế trong đế linh giáo chỉ vì có quan hệ tốt với ta chứ. Phượng Vô Tà hừ nhẹ một tiếng. Nói cách khác, nàng nghĩ là người có thể trở thành bằng hữu của bản giáo chủ ta, thực lực sẽ thấp sao? Phượng Vô Tà nghe vậy suy nghĩ. Nhưng mà ta lại không thể nhìn ra rốt cuộc là hồn lực của hắn thuộc hệ nào. Đây là nghi vấn lớn nhất của Phượng Vô Tà, bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, chuyện này dường như không có khả năng. Bạch Nhược Trần đã sử dụng hồn thực trước mặt nàng, vậy là theo đó nàng có thể cảm nhận được thuộc tính hồn lực của hắn, coi như là không cảm nhận được, nhưng mà bây giờ cũng không thể đến mức mông lung như thế. Đối với hồn lực của Bạch Nhược Trần, nàng hoàn toàn không thể chạm tới một chút nào, đây rốt cuộc là hệ gì? Đế Thiên Tà nhìn ra thắc mắc của Phượng Vô Tà nhưng lại không nói, chỉ cong môi cười. Hồn thuật của hắn là độc nhất vô nhị. Cho nên, người cũng đã sớm biết hắn ta sẽ ra tay ngăn cản sao? Phượng Vô Tà quay đầu, tuy là dò hỏi nhưng lại là giọng điệu chắc chắn. Đương nhiên là ta biết. Đế Thiên Tà cười khẽ, trong mắt hiện lên tia hài hước. Người hiểu rõ hắn nhất trên thế gian này, ngoại trừ ta ra, sợ là không còn ai khác. Trong lòng Phượng Vô Tà biết, quan hệ giữa Đế Thiên Tà và Bạch Nhược Trần rất phức tạp, vì thế cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đưa mắt nhìn ra giữa sân. Phiêu giật lạnh lùng như thần tiên giáng trần, sau khi nam tử áo trắng ra tay cũng không nói lời nào nữa. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn hai cô nương kia một chút rồi trực tiếp xoay người trở lại hành lang trong đình. Tuy rằng chưa nói lời nào nhưng người có mặt ở đây không ai ngu ngốc, họ đều biết rõ trận chiến ngày hôm nay sợ là không dừng lại được. Mạc Nhã giơ tay thu ô về, không mở ra, chỉ đeo trên lưng. Sau đó bắt đầu sửa sang lại y phục, vô cùng nghiêm túc, giống như không cho phép trên quần áo mình xuất hiện một nếp nhăn nào. Một lúc lâu sau, cuối cùng trên mặt Mạc Nhã cũng lộ ra sự hài lòng. Phượng Vô Tà bên cạnh nhìn thấy không khỏi lắc đầu, xem ra đúng như lời Đế Thiên Tà nói, tính cách của Mạc Nhã rất cao toàn, mắt bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, ngay cả quần áo cũng không thể xuất hiện nếp nhăn. Theo cách nói của Phượng Vô Tà, cái này thật sự là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Mạc Nhã thật là đáng sợ, Phượng Vô Tà lẩm bẩm nói. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là cái gì? Đế Thiên Tà ngạc nhiên hỏi. Nàng nói là Tiểu Nhã bị bệnh sao? Đây là chứng bệnh thế nào? Phượng Vô Tà ảo não nói. Đây không phải bệnh. Đế Thiên Tà nghi ngờ nhìn nàng, nhưng mà Phượng Vô Tà lại không nói gì nữa. Lúc này, sau khi Bạch Nhược Trần dạy dỗ hai câu, bây giờ hai cô gái trong sân đều đã dừng tay. Coi như nảy mặt Nhược Trần ca ca, ta tha cho ngươi một mạng. Mạc Nhã quay đầu nhìn phía An Lăng Tịch, cái mũi xinh xắn khẽ nhăn lại, nói: Thực lực của ngươi không tồi, cũng tính là một đối thủ tốt, còn có tư cách thích Nhược Trần ca ca của ta. Nhưng mà, Mạc Nhã ưỡn ngực một cái. Cuối cùng, Nhược Trần ca ca vẫn sẽ là của ta, ngươi đừng mơ tưởng. Nói xong, nàng ta quay người lại đuổi theo Bạch Nhược Trần đi vào bên trong. An Đăng Tịch lạnh lùng thu hồi trường kiếm, không có theo vào mà là nghênh đón hảo hữu của mình. Thế nào? Phượng Vô Tà hỏi. Có bị thương sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của An Đăng Tịch hiện lên tia ấm áp. Không sao. Phượng Vô Tà cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi. Rốt cuộc giữa ngươi và Bạch Nhược Trần xảy ra chuyện gì? Thần sắc trong mắt An Lăng Tịch trở nên kỳ lạ, dường như không ngờ rằng vị bằng hữu luôn lạnh lùng ngạo nghễ của nàng còn có một mặt tò mò như vậy. Nhưng chuyện này thật sự không thể trách Phượng Vô Tà. Trước đó Bạch Nhược Trần mang lại cho nàng cảm giác vô cùng lạnh nhạt, vậy mà An Lăng Tịch lại thích một người như vậy. Mấu chốt nhất chính là rõ ràng thái độ của Bạch Nhược Trần đối với An Lăng Tịch cũng có chỗ khác biệt. Phượng Vô Tà thật sự không thể kiềm chế được sự tò mò. Nếu là người khác hỏi, đương nhiên An Lăng Tịch sẽ không hứng thú nói bất cứ điều gì. Nhưng Phượng Vô Tà lại là hảo hữu của nàng, cho nên nàng chỉ thoải mái tự nhiên đáp. Ta giúp hắn giải vây, hắn dạy ta hồn thuật. Biểu cảm khi nói không hề có chút ngượng ngùng hay mất tự nhiên nào. Phượng Vô Tà muốn hỏi tiếp nhưng đành phải từ bỏ, bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này. Bạch Nhược Trần tuyệt đối không phải một nam nhân bình thường, An Đăng Tịch cũng không giống một cô nương bình thường. Hai người nếu có thể bên nhau thì thật tốt. Nhưng là chuyện này, đương nhiên ta thật lòng ủng hộ ngươi. chỉ là mặt nhã kia. Phượng Vô Tà nói cho An Đăng Tịch biết một số chuyện mà Đế Thiên Tà đã nói cho nàng. An Đăng Tịch không nói gì, chỉ chuyên chú lắng nghe mà không biểu lộ chút phản ứng. Sau khi Phượng Vô Tà nói xong, nàng nhẹ nhàng giơ tay về phía chuôi kiếm. Vô Tà, ta tập kiếm từ năm 3 tuổi, 12 tuổi ta theo cha ra trận, từ nhỏ đến lớn đã trải qua hàng trăm trận chiến. Ta chưa bao giờ bị đánh bại, ngoại trừ lần đối mặt với ngươi. An Lăng Tịch nhìn Phượng Vô Tà nhếch miệng nở nụ cười. Phượng Vô Tà nhớ tới trận chiến ấy, nhìn không được cười khẽ. Cho nên, lần này đối mặt với Mạc Nhã, ta nhất định sẽ không thua. Giọng điệu An Đăng Tịch rất thản nhiên nhưng lại vô cùng kiên quyết. Phượng Vô Tà cũng thành tâm chúc phúc. Tảng đá còn có thể được sưởi ấm, tương lai còn rất dài, chuyện thành là do ngươi. Hai người sống vai nhau đi vào trong hành lang. Nghỉ ngơi một chút, Mạc Vinh cũng nấu cơm xong, trong số những người ngồi bên trong, vốn dĩ ngoại trừ Mạc Vinh thì đều không phải người thích nói nhiều. Nhưng nhiều thêm một Mạc Nhã, ngược lại bầu không khí sôi động thêm chút. Trong bữa cơm, Mạc Vinh xoay vòng quanh Mạc Nhã xoay vòng quanh Bạch Nhược Trần, nhưng Bạch Nhược Trần vẫn luôn yên tĩnh tao nhã, im lặng như trước. À, không thể nói là im lặng. Giữa bữa cơm, hắn quay đầu nói với An Lăng Tịch. Ngày mai dẫn Bích Nhãn Huyết Sư đi cùng với ngươi đi. An Lăng Tịch khẽ gật đầu. Được. Sau đó hai người tiếp tục ăn cơm. Bọn họ an tĩnh, trong lòng bốn người còn lại không hề an tĩnh. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà và Mạc Vinh thì không sao, mặc dù họ rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng Mạc Nhã thật sự là sợ ngây người. Bích Nhãn Huyết Sư chính là hồn thú đệ nhất của Bạch Nhược Trần, tuy không phải là con lợi hại nhất của hắn nhưng lại là con đi theo hắn lâu nhất. Nhiều năm như vậy, Bích Nhãn Huyết Sư vẫn luôn trung thành tuyệt đối với hắn. Nhưng hiện tại nàng vừa nghe thấy cái gì? Nhược Trần ca ca lại có thể để Bích Nhãn Huyết Sư đi theo nữ nhân đó. Chuyện này đây là có ý gì? Nhất thời, Mạc Nhã chỉ cảm thấy đồ ăn trước mặt mình đều mất hết hương vị. Nhược Trần ca ca, tại sao ngươi lại giao đại mao cho nàng ta? Trước đây ta vẫn luôn muốn, ngươi cũng không thèm cho ta. Mạc Nhã túm cốc áo, biểu môi nói. Sắc mặt Bạch Nhược Trần không thay đổi, lạnh nhạt, mở miệng. Nơi mà nàng ta muốn đến ngày mai, rất nguy hiểm. Mạc Nhã sau khi nghe xong quay đầu nhìn An Lăng Tịch, giọng thanh lãnh hỏi. Này, ngày mai ngươi muốn đi phương nào? An Lăng Tịch liếc nàng ta một cái, cũng không nói chuyện, tập trung ăn cơm. Mạc Vinh khiển trách. Tiểu Nhã, đối An Lăng cô nương khách khí một chút. Mạc Nhã cũng không tức giận mà ngược lại hướng bên khác hỏi Phượng Vô Tà. Vô Tà tỷ tỷ, tỷ biết ngày mai nàng ấy muốn đi phương nào sao? Phượng Vô Tà trong lòng biết rằng Hạo Thiên Học Phủ chính chu thiên nguyên thừa vận trận có liên quan đến cơ mật của toàn bộ học viện và chỉ những người tương quan mới biết về nó. Về phần Mạc Nhã, tuy rằng Mạc Nhã lần đầu tới nhưng mọi người có mặt đều biết chuyện Mạc Nhã là muội muội của Mạc Vinh, có quan hệ với Đế Thiên Tà và Bạch Nhược Trần, dù cho có nói với nàng ấy cũng kỳ thật không sao. Ngày mai An Lăng Tịch và ta đi đến một nơi nguy hiểm ngăn cách trong rừng, vượt qua cạm bẫy trong rừng, đột nhập vào cung điện dưới lòng đất với trùng trùng điệp điệp cơ quan, lại kích hoạt một chỗ trong trận pháp. Tóm lại, ở đó nguy cơ tứ phía. Ngươi cũng muốn đi? Mạc Nhã ngạc nhiên hỏi, sau đó nhìn phía Đế Thiên Tà, trong mắt hiện lên tia trách cứ. Thiên Tà ca ca, ngươi có thể có chút lương tâm sao? Để cho nữ nhân của mình đi tới địa phương đó. Đế Thiên Tà mặt cứng đờ. Người có thể có đầu óc một chút. Người cảm thấy ta sẽ để nàng ấy đi sao? Vậy cũng không nhất định. Là chính nàng ấy muốn đi. Mạc Nhã lại quay sang hỏi Phượng Vô Tà. Sao người lại tới địa phương như vậy chứ? Phượng Vô Tà suy nghĩ một chút rồi khẽ mỉm cười, nhận người ân huệ, làm việc cho người. Còn nàng ấy thì sao? Mạc Nhã quay sang An Lăng Tịch, chu miệng hỏi. Phượng Vô Tà định trả lời, nhưng nhìn thấy An Lăng Tịch đột nhiên ngước mắt lên, nói: Cũng vậy, được người ân huệ, thay người làm việc. An Lăng Tịch hưởng thụ tài nguyên tu luyện hồn lực ở Học viện Hạo Thiên, thân là đệ tử muốn đi vào để kích hoạt Cửu Châu Thiên Nguyên thừa vận trận cho học viện, thật đúng là được người ân huệ thay người làm việc. Ta cũng đi. Mạc Nhã cố định nhìn Bạch Nhược Trần. Nhược Trần ca ca, nếu ta cũng đến nơi nguy hiểm như vậy, người có thể để Tiểu Mao đi theo ta sao? Bạch Nhược Trần không đáp. An Lăng Tịch cười nhẹ, người đi không được, chỉ có thể là đệ tử của Hạo Thiên Học Viện mới có thể vào. Mạc Nhã đột nhiên buồn bực, nàng dứt khoát đơn giản đặt bát đĩa xuống, đi tìm con Bích Nhãn Huyết Sư đang ở đó. Nhìn thấy muội muội làm càn, Mạc Vinh chỉ có thể nhún vai. Không sao, mặc kệ muội ấy tùy hứng đã quen rồi. Sau khi im lặng một lúc, Phượng Vô Tà khẽ hỏi Đế Thiên Tà: Này, con Bích Nhãn Huyết Sư thật sự được gọi là Đa Mao sao? Đế Thiên Tà gật đầu như bình thường. Ừ. Bích Nhãn Huyết Sư này thoạt nhìn thật uy nghiêm, dũng mãnh, nhưng không ngờ cái tên lại thổ như vậy. Ai đã đặt cái tên này cho nó chứ? Phượng Vô Tà đột nhiên hỏi. Đế Thiên Tà trả lời, tự nhiên là chủ nhân của nó đặt. Sau đó liếc nhìn Bạch Nhược Trần, không ngờ Bạch Nhược Trần, một nhân vật thần tiên, lại có thể đặt một cái tên như vậy. Đế Thiên Tà bổ sung thêm, còn Bích Nhãn Huyết Sư rất thích chủ nhân của nó. Nó nghĩ rằng cái tên Đa Mao là độc nhất vô nhị, thế gian hiếm có, uy vũ vô song. Nó luôn lấy làm kiêu ngạo. Vì vậy người ngàn vạn lần không được nói với nó rằng tên nó là không tốt. Phượng Vô Tà đầu nổi đầy hắc tuyến. Trình độ thẩm mỹ của Bích Nhãn Huyết Sư thật sự cần bồi dưỡng thêm. Không chỉ vậy, Đế Thiên Tà lại nói, Bạch Nhược Trần có 10 hồn thú khế ước, mỗi con đánh tự đều là theo phong cách này, thậm chí là vương cấp hồn thú của hắn. Phượng Vô Tà rất tò mò khi nghe điều này. Ngoài Đa Mao, còn có tên nào khác? Đế Thiên Tà nói, Nhị Mao, Tâm Mao, Hắc Tử hay gì gì đó. Phượng Vô Tà không khỏi thở dài trong lòng, xem ra Tuyết Long Lân có một chủ nhân như mình sẽ rất hạnh phúc, dù sao nàng ấy vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ ra một cái tên, Tiểu Bạch. Ngày hôm sau, An Lăng Tịch và Phượng Vô Tà đi đến lối vào của Lâm đệ tử. Đế Thiên Tà, Bạch Nhược Trần và Mạc Vinh đương nhiên đi cùng. Mạc Vinh không muốn ở một mình trong phủ, cho nên liền nháo muốn đi cùng. Nhưng Phượng Vô Tà không muốn hấp tấp đồng ý. Tuy nhiên với tư cách là một khách khanh trưởng lão, Bạch Nhược Trần đã giải quyết vấn đề bằng hai từ, không sao. Thế là cả nhóm liền đi cùng. Khi họ đến nơi trung tâm, chính đệ tử khác đã đợi sẵn. Sau đó mọi người liền thấy An Liệt đang đỏ mặt đầy mặt trong mông đến bên cạnh Đế Thiên Tà. Nàng ta nở nụ cười ngượng ngùng, nói, công tử, người tới rồi, đây là vật thiếp thân của ta, mong người có thể chấp nhận. Nàng ta cầm lấy một chiếc khăn gấm từ tay mình đưa ra tới. Phượng Vô Tà có chút sững sờ, cảm khái người nữ nhân này có phải là bị Đế Thiên Tà mê hoặc. Phượng Vô Tà quay lại nhìn người mặc hồng y bên cạnh mình, đôi mắt khẽ nheo lại, tên này đúng là triêu hoa ghẹo nguyệt. Đế Thiên Tà không kiên nhẫn nhìn An Điệt, có chuyện gì với nữ nhân này không thể giải thích được, chạy tới. Không thấy Phượng Vô Tà vẫn bên cạnh hắn sao? Lăn đi, hắn lạnh lùng nói, giọng nói lạnh như băng. Vẻ mặt An Liệt cứng đờ, nàng ta từ nhỏ chưa từng bị người cự tuyệt như vậy. Nhưng nhìn nam nhân phi thường tuấn mỹ trước mặt, cho dù không vừa lòng, nàng ta lại cảm thấy say mê. Vì vậy, thay vì rời đi, An Liệt lại vươn tay về phía trước, nói, công tử, đây là tiểu nữ một mảnh tâm ý, mời người nhận lấy đi. Vừa nói, nàng ta vừa cúi đầu ngượng ngùng, hai mắt Phượng Vô Tà đã bắt đầu nhấp nháy ánh sáng lạnh. Bạch Nhược Trần hiếm khi thể hiện một chút nghi ngẫm, Đế Thiên Tà thậm chí không muốn nhìn An Liệt, quay đầu nhìn Mạc Vinh nói: "Hiện tại cái gì cũng có thể đến trước mặt ta, khiến cho ta cảm thấy khó chịu. Mệnh sử như người là ngại sống quá lâu sao?" Mạc Vinh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn là mệnh sử không chỉ làm việc mà còn phải xây nhà, giờ hắn còn phải đi xua đuổi Hoa Si. Ngay khi Mạc Vinh định ngăn lại An Liệt thì Mạc Nhã đã lên tiếng trước: "Thật không biết xấu hổ." An Liệt không ngờ rằng tiểu nha đầu không biết từ đâu đến vừa xuất hiện đã mắng mình, nàng ta sao có thể chịu đựng được chứ. "Ngươi là nha đầu ti tiện từ đâu tới, còn dám mắng ta?" An Liệt đưa ngón tay lên chóp mũi của Mạc Nhã, vẻ mặt đỏ bừng, hỏi. Nhìn thoáng qua Mạc Nhã có thể biết rằng An Liệt quận chúa có những suy nghĩ không đúng mực đối với Đế Thiên Tà. Khi còn nhỏ, Oanh Oanh Yến Yến đã cố gắng hết sức để được gần gũi Đế Thiên Tà đếm không hết, nhưng hắn luôn chán ghét những nữ nhân như vậy, động một chút cũng ngại bẩn. Mạc Nhã là nữ nhân duy nhất ở lại với Đế Thiên Tà và không bị đuổi đi. Tất nhiên điều này cũng là do mọi người lớn lên cùng nhau, nàng chỉ coi hắn là một ca ca, còn Đế Thiên Tà chỉ coi tiểu nha đầu này như một người muội muội. Một người nữ nhân như An Liệt không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, còn luôn lắc lư trước mặt Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà vô cùng chán ghét và Mạc Nhã cũng khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, bây giờ Thiên Tà ca ca đã có người trong lòng, sao đến lượt An Liệt này đến đây diễn trò khỉ chứ? Theo quan niệm của Mạc Nhã, An Liệt này thậm chí không thể so sánh với một ngón tay của Phượng Vô Tà. Khi nghe thấy câu hỏi của An Liệt, Mạc Nhã cố tình đôi kéo tay Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà, thân mật nói: "Tất nhiên ta đến với Thiên Tà ca ca và Vô Tà tẩu tử, người lại xem như vật gì, cầm một cái khăn gấm xấu xí như vậy, lại dám đưa cho Thiên Tà ca ca, kinh tởm." "Thiên Tà ca ca?" An Liệt thốt ra cái tên này, sau đó nàng ta nhận ra nguyên lai người trong lòng nàng ta tâm tâm niệm niệm tên là Đế Thiên Tà. "Thiên Tà ca ca, người có thể gọi sao?" Mạc Nhã cao mày bất mãn nói. Đế Thiên Tà chỉ hừ lạnh, thậm chí đến nhìn An Liệt cũng không muốn, hắn mặc kệ. An Liệt chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này thật sự dám xúc phạm mình trước mặt Đế Thiên Tà. Nàng ta sao có thể chịu được loại xấu hổ này chứ? Khuôn mặt An Liệt đỏ bừng, nàng ta không chịu nổi, rút thanh trường kiếm khảm nạm đá quý ra, chỉ vào cổ họng Mạc Nhã. "Người tự tìm chết." Phượng Vô Tà cau mày, cái này Mạc Nhã sao chỗ nào cũng có nàng ta. Đế Thiên Tà khinh thường liếc mắt nhìn kiếm của An Liệt, biết đồ vật này hoàn toàn không phải đối thủ của Mạc Nhã, liền không thèm xen vào. Mặc dù Mạc Vinh cũng luôn quản chặt muội muội, nhưng lần này hắn cũng đã nhìn An Liệt không vừa mắt. Mạc Nhã chế nhạo nói: "Không biết tự lượng sức." Nói xong, ánh mắt Mạc Nhã ngưng tụ, hồn lực trên tay được giải phóng. An Liệt nín thở tập trung ngưng thần chờ đợi, nhưng nàng ta cầm kiếm chờ đã lâu, chỉ cảm thấy sát ý của Mạc Nhã, nhưng không thấy Mạc Nhã động thủ. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này đang hù dọa nàng? Mạc Nhã nhìn dáng vẻ căng thẳng của An Liệt, cảm thấy vô cùng nực cười. Mạc Nhã từ từ nở nụ cười, đôi mắt e lệ, duyên dáng mở chiếc ô đầy màu sắc tinh xảo. An Liệt không khỏi tự hỏi, tuyết đã ngừng rơi, nàng ta buông ô làm cái gì? Đó có phải là vũ khí hay là hồn khí? An Liệt cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nàng ta không thể phân biệt được chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy nụ cười của Mạc Nhã, lòng nàng ta càng tức giận. Sau đó, mũi kiếm kề sát cổ của Mạc Nhã. "Muốn đánh thì đánh, đừng dài dòng." Thế nhưng là nàng ta vừa nói xong liền cảm thấy ngực đau nhói, đó là một cơn đau rét thấu xương, như thể có hàng vạn lưỡi đao xuyên qua cơ thể. An Liệt đột nhiên mất hết sức lực, há miệng rung lên mấy cái, cuối cùng không còn sức mà cầm kiếm, kiếm rơi xuống đất. An Liệt nhìn Mạc Nhã, không thể tưởng tượng được đây là loại sức mạnh nào. Tại sao nàng ấy không hề có động cái gì mà lại có thể làm cho mình khổ sở như vậy? Ngay lúc An Điệt vừa hận vừa giận còn đang phân vân, nàng ta cảm thấy sức mạnh hỗn loạn cuồng bạo trong cơ thể đột nhiên ngưng tụ, sau đó ngực nàng đau đớn gấp trăm lần. An Liệt nhìn chằm chằm vào ngực mình không thể tin nổi, mà ở đó vào lúc này đã cắm một thanh huyết kiếm làm bằng máu. Huyết kiếm nương cơ thể của nàng ta mà sinh, đâm thủng ngực nàng ta. Hóa ra vừa rồi Mạc Nhã không hề di chuyển mà là tập trung điều khiển máu trong cơ thể của An Liệt. Tại sao trên thế giới này, tại sao có một loại hồn thuật hệ thủy kinh khủng như thế? An Liệt nghiến răng nhưng cuối cùng không kìm được, từ từ rơi xuống. Ta chơi hơi lớn, vốn dĩ ta chỉ muốn làm cho ngươi sợ, nhưng ta đã suýt nữa giết người do vô tình. Mạc Nhã nghiêng người, mỉm cười nhìn An Liệt đã ngã trên đất và hỏi như thể có chút lo lắng. Đau lắm sao? Đôi môi An Liệt di chuyển một chút, nàng ta muốn nói. Nụ cười của Mạc Nhã mờ đi trong tích tắc, thay thế bằng một biểu hiện lạnh lùng. Nếu như vậy đau, ta giúp người giải thoát là tốt. Nói xong, Mạc Nhã định hành động một lần nữa. Dừng lại, Bạch Nhược Trần và An Lăng Tịch cùng nhau hét. Đủ rồi, Mạc Vinh cũng đến trước mặt Mạc Nhã ngăn nàng lại. Nhìn người đã làm cái gì? Mạc Nhã nhìn ca ca mình chất vấn. Nàng ấy chọc tức Thiên Tà ca ca, nàng ta vừa mắng ta chỉ là... Mạc Nhã chưa kịp nói xong đã ngẩng đầu nhìn, những đệ tử còn lại của Học viện Hạo Thiên đều nhìn nàng một cách nguy hiểm, hơi có chút dương cung bà kiếm. Mặc dù tính cách của An Liệt khó ưa, nhưng dù sao nàng ấy cũng là sư muội của họ, hôm nay họ đều phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên người. Bây giờ An Liệt bị Mạc Nhã đánh trọng thương ngã xuống đất hấp hối, bọn họ sao có thể để Mạc Nhã đi chứ? Mạc Nhã không để vào mắt những đệ tử này, cho dù bọn họ ở cùng nhau, nàng cũng tự tin rằng mình có thể thắng. Nhưng là, nàng nhìn vào mặt Bạch Nhược Trần, thấy sắc mặt hắn lạnh như băng, hắn tức giận. Mạc Nhã ngừng nói, chỉ hơi cúi đầu. Nàng ấy không quan tâm đến lời buộc tội của bất kỳ người nào, nhưng nàng ấy không muốn làm Nhược Trần ca ca buồn. Sau khi im lặng một lúc, Mạc Nhã vẫn không thể không nói. Nàng ấy đã dùng kiếm chỉ vào tai trước, ta mới ra tay. Giọng điệu của Mạc Nhã có chút ủy khuất, nàng ấy không biết là đang giải thích hay đang lẩm bẩm một mình. Phượng Vô Tà bước tới kiểm tra vết thương của An Liệt, sau đó thở ra, nói với An Lăng Tịch. Không sao, không chết được. Sau đó Vượng Vô Tà liếc nhìn Mạc Nhã, mặc dù thanh kiếm máu đâm từ ngực nhưng nó không làm tổn thương chỗ hiểm của An Liệt. An Lăng Tịch gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Không phải, An Liệt bị thương nặng, không thích hợp với nhiệm vụ. Vượng Vô Tà không khỏi nhíu mày, những đệ tử khác càng khó chịu. Ngươi là ai? Chúng ta có nhiệm vụ phải làm, không ai có thể thiếu. Nhưng người đã trọng thương An Liệt cô nương, chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ Phượng Vô Tà. Người và An Liệt chỉ cãi nhau nhất thời, sao có thể ra tay nặng như vậy chứ? Từng câu xen lẫn với sự tức giận, tất cả họ đều đang tiến về phía Mạc Nhã. Mạc Nhã nghe vậy chế nhạo nói, bảo vệ Vô Tà tẩu tử sao? Chỉ dựa vào nàng ấy? Bạch Nhược Trần nhướng mắt nhìn đám đệ tử dường như sắp tấn công Mạc Nhã, lạnh lùng phun ra hai chữ. Lùi ra. Các đệ tử đều biết trưởng lão Bạch Nhược Trần có địa vị cao trong học viện, viện trưởng cũng phải nhường hắn ba phần. Giờ phút này nghe xong lệnh hắn, đám đệ tử không dám tái phạm, chỉ có thể lùi ra ngoài. Bạch Nhược Trần quay đầu nói với An Lăng Tịch. Người đưa An Liệt về học viện, phái người chữa trị. Sau đó thỉnh trưởng lão Lịch Hồng Thạch tới đây, báo cáo mọi chuyện thành thật, nói rằng chuyến đi này thiếu một người. An Lăng Tịch thở dài gật đầu, chuyện này đã kết thúc, nàng chỉ có thể nói thật, sau đó nghĩ xem có biện pháp nào khắc phục. Mạc Nhã sững sờ nhìn Bạch Nhược Trần và An Lăng Tịch, sau đó nàng cắn cắn môi. Từ nhỏ nàng đã không thích nhìn Bạch Nhược Trần cao có, nhưng lần này có vẻ như nàng là người làm hắn buồn. Không có biện pháp nào. Qua những lời nhận xét vừa rồi, nàng ấy cũng đoán được mệnh cách. Mạc Nhã đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Trần và An Lăng Tịch. Không phải do ta bỏ lỡ một đệ tử mệnh cách thích hợp sao? Mệnh cách của ta đã được chính Thương Ly đại nhân thử nghiệm. Đó là mệnh cách tốt nhất, ta sẽ thay thế nàng. Mạc Nhã vừa nói lời này, liền thu hút ánh mắt của mọi người, từng bước một An Lăng Tịch, vẻ mặt trầm trọng đi đến trước mặt Mạc Nhã. Người nói thật sự sao? Mạc Nhã hừ một tiếng. Nếu không tin, có thể hỏi ca ca. Nếu ca ca nói cũng không tin, vậy người có thể đi hỏi Nhược Trần ca ca cùng Thiên Tà ca ca. Trên thực tế, toàn bộ người Đế Linh giáo cơ hồ đều bị Thương Ly đại nhân khảo nghiệm quá mệnh cách. Chẳng qua bọn họ cũng không biết vì sao giáo đồ ở lúc nhập giáo đều phải trải qua khảo nghiệm mệnh cách. Nguyên nhân này đương nhiên chỉ có Đế Thiên Tà và những tâm phúc thân thiết mới biết. Lúc ấy Đế Thiên Tà mệnh cách thiếu hụt, yêu cầu tìm kiếm một vị có thể bổ khuyết mệnh cách. Nhìn xem toàn bộ Đế Linh giáo, mệnh cách của Mạc Nhã là tốt nhất. Đại trưởng lão cùng Thương Ly đại nhân khi đó đo lường tính toán, ngày sau sẽ có một vị nữ tử đến từ dị thế, mệnh cách cường đại, bù lại mệnh cách cho Đế Thiên Tà. Nhưng là một năm lại một năm nữa qua đi, vị nữ tử này chậm chạp không xuất hiện, lo sợ rằng vận mệnh sẽ thay đổi, cho nên đại trưởng lão cùng Thương Ly đại nhân đều muốn cho Đế Thiên Tà cưới Mạc Nhã. Tuy rằng Mạc Nhã không phải đến từ dị thế, cũng không thể xoay chuyển mệnh cách của Đế Thiên Tà, nhưng số mệnh của nàng ấy rất tốt. Nếu đem mệnh cách của nàng cùng Đế Thiên Tà mạnh mẽ cột vào nhau, nhiều ít cũng có tác dụng. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước mặt Mạc Vinh cùng Đế Thiên Tà lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan bị hủy của Phượng Vô Tà. Mạc Vinh từng nói đùa với Đế Thiên Tà: Phượng Vô Tà tính tình đủ lớn, lớn lên đủ xấu, hồn lực đủ phế, cùng ngươi không hợp. Thứ cho ta phải nói thẳng, bằng không ngươi vẫn tính ngoan ngoãn đem muội muội của ta cưới đi. Thật tốt, đến lúc đó ngươi liền thành muội phu của ta, cùng ta Mạc thị gia tộc thân càng thêm thân. Đương nhiên lời này chỉ là vui đùa. Đế Thiên Tà lúc bắt đầu liền không có đáp ứng kiến nghị của Thương Ly cùng đại trưởng đảo, về căn bản cũng sẽ không đồng ý. Mạc Nhã thích Bạch Nhược Trần, cơ hồ toàn bộ Đế Linh giáo đều biết. Đế Thiên Tà cùng nàng tuyệt đối không thể. Mạc Nhã lúc ấy vừa thấy Đế Thiên Tà cả ngày ồn ào người mình thích chính là Bạch Nhược Trần, kiên quyết không gả cho Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nhìn thấy Mạc Nhã cũng là mặt lạnh như sương, ghét bỏ nàng từ trên xuống dưới, nói chính mình thà rằng chết cũng không cưới nàng. Đúng bởi vì tình như huynh muội mới có thể thẳng thắn thành khẩn nói thẳng, rốt cuộc có chút tình cảm so tính mạng càng quan trọng. Lúc này Mạc Nhã đứng ra nói chuyện nguyện ý thay An Điệt chấp hành nhiệm vụ, mệnh cách của nàng tự nhiên sẽ không có vấn đề. Bạch Nhược Trần nhìn An Lăng Tịch gật gật đầu, An Lăng Tịch liền đã biết, nhưng còn một vấn đề. An Lăng Tịch nhìn Bạch Nhược Trần nói: Nhưng Mạc Nhã không phải đệ tử của Hạo Thiên Học Viện, không có khắc ấn, cũng không có phương pháp tiến vào đệ tử lâm được. Đệ tử khắc ấn? Mạc Nhã biểu môi nói: Chẳng lẽ còn muốn ta làm đệ tử cái học viện rách nát này sao? Thiên kỳ đại lục, hồn thuật trình độ cùng tài nguyên bản thân so với Đế Linh đại lục kém rất nhiều, mà Mạc Nhã xuất thân Đế Linh giáo, lại là con gái duy nhất của gia tộc Mạc thị, tu luyện tài nguyên nhiều không kể xiết, tự nhiên nhìn không vừa mắt học phủ, cho nên nói chuyện ngữ khí khó tránh khỏi mang theo tia khinh thường. Đúng một tia khinh thường, chọc giận đệ tử Hạo Thiên học phủ. Người yêu nữ, thái độ cái gì chứ? Chẳng lẽ ngươi khinh thường Hạo Thiên học phủ chúng ta sao? Thiên Kỳ đại lục học phủ là học phủ lớn nhất, ngươi muốn vào chưa chắc là có thể. Đối mặt với sự phẫn nộ của các đệ tử, Mạc Nhã trong lòng lạnh ý chợt lóe, một sát ý khuếch tán mở rộng. Những đệ tử đó đồng thời run cầm cập, không tự chủ được cắn chặt miệng. Ta chính là chứng mắt các người, lại làm thế nào? Mạc Nhã đầu tiên đã hư lạnh, sau đó chuyển hướng Bạch Nhược Trần. Bớt quá, nếu Nhược Trần ca ca là người trong học viện, ta đây đương nhiên cũng muốn giúp hắn. Nàng đóng lại chiếc dù đầy màu sắc, dương lên đầu. Cho nên, ta cố mà làm, ghi tên vào học viện này. Lời vừa nói, các đệ tử đều có vẻ mặt giận dữ, nhưng bị khí thế trên người nàng chấn trụ, nhất thời không dám phản bác. Bạch Nhật Trần thật ra trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn An Lăng Tịch. Thỉnh Lịch Hồng Thạch trưởng lão tới đây đi. An Lăng Tịch thân là đệ tử tinh anh của Hạo Thiên Hậu Phủ, tự nhiên có phương pháp nhanh chóng liên hệ với Lịch Hồng Thạch. Đang chờ đợi, Phượng Vô Tà dương mắt đánh giá trong chốc lát địa phương sắp sửa tiến vào. Lâm Liên Thành trên thực tế là một nơi được bao phủ bởi một kết giới thật lớn. Nghe nói, tòa pháp trận này vừa mới được tạo thành từ trước đến giờ, chưa có trận pháp nào lớn như vậy. An Lăng Tịch đến bên người Phượng Vô Tà, nói: chỉ giáo cho. Phượng Vô Tà hơi quay đầu, dùng ánh mắt hỏi: cụ thể, một hai câu giảng không rõ. An Lăng Tịch không có nói tỉ mỉ, chỉ ngừng giọng nói: ngươi chỉ cần biết rằng, kết giới chủ yếu tác dụng cũng không phải phòng ngừa người ngoài, mà là ngăn cản đồ vật bên trong đi ra. Đồ vật bên trong, Phượng Vô Tà hơi nhướng mày, không chờ nàng truy vấn, một đạo màu đỏ sẫm từ xa cấp tốc bay tới, đạo đỏ sẫm tan đi, lộ ra một bóng hình, đúng là Hạo Thiên Hậu Phủ trưởng lão Lịch Hồng Thạch. Lịch trưởng lão, An Lăng Tịch chắp tay thi lễ, Phượng Vô Tà cũng hơi gật đầu. Lịch Hồng Thạch đầu tiên vẻ mặt ôn hòa, hướng An Lăng Tịch gật đầu. Đệ tử này thiên phú thật tốt, tính cách chính trực, hắn cũng rất nhiều học sư đều phi thường thích. Sau đó hắn quay đầu cười ha ha: Vô Tà, đã lâu không gặp. Lúc này các đệ tử khác mới rời nổi lên chào hỏi. Đối với bọn họ, Lịch Hồng Thạch không ôn hòa như vậy, chỉ là đơn giản ừ một tiếng xem như đáp lại. An Lăng Tịch cùng hắn giảng qua sự tình, Lịch Hồng Thạch hơi hơi trầm ngâm. Một khi đã vậy, cũng chỉ có thế. Hắn nhìn Mạc Nhã. Đệ tử ấn ký cũng dễ làm. Duỗi tay ra, Lịch Hồng Thạch từ trong lòng lấy ra một khối ngọc giản. Đây là Hạo Thiên Hậu Phủ, vì một ít tình huống đặc thù, đệ tử không thể tới học viện báo mà chuẩn bị. Hắn đem ngọc giản đưa cho Mạc Nhã. Người chỉ cần dùng hồng ấn kích phát ngọc giản, liền có thể đạt được ấn ký đệ tử của Hạo Thiên Hậu Phủ. Nếu đáp ứng, Mạc Nhã cũng ngượng ngùng, duỗi tay tiếp nhận liền kích phát. Một đạo ánh sáng nhạt hiện ra, ngọc giản biến thành bột phấn, một đệ tử ấn ký xuất hiện trên tay của Mạc Nhã. Này đã xong chưa? Nàng nâng tay nhìn nhìn. Hình dạng thật là xấu. Chính là như vậy. Lịch Hồng Thạch vỗ vỗ tay, đôi mắt cuối cùng không nhịn xuống, nhìn về phía nam tử áo hồng lạnh lùng bên cạnh. Về sự xuất hiện của giáo chủ, ngày hôm qua, Phong Lăng viện trưởng đã thông báo cho tất cả trưởng lão, đương nhiên cũng dặn dò bọn họ, chỉ vị này không chủ động mở miệng, cũng đừng nhàn rỗi không có chuyện gì đi quấy rầy. Muốn cho vị này vừa lòng, chiếu cố tốt Phượng Vô Tà là được. Cho nên, lần này Lịch Hồng Thạch tới đây mới có thể thống khoái đáp ứng việc Mạc Nhã nhập học. Tiểu cô nương này là thân tính của giáo chủ. Lịch Hồng Thạch ho nhẹ một chút. Cái này không có chuyện gì, ta liền trở về trước. Hắn quay đầu nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà, nơi này tình huống phức tạp, các người lấy tính mạng của bản thân làm chủ. Ta biết, Phượng Vô Tà hơi mỉm cười. Đa tạ Lịch trưởng lão nhắc nhở. Lịch Hồng Thạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người rời đi. Nhìn theo hắn rời đi, Bạch Nhược Trần nhìn phía An Đăng Tịch giơ tay, một đạo hồn quang hiện ra, thân hình khổng lồ của Bích Nhãn Huyết Sư xuất hiện bên người hắn. Bảo vệ tốt cho nàng, Bạch Nhược Trần nhàn nhạt phân phó. Vâng, chủ nhân, Bích Nhãn Huyết Sư cung kính trả lời, nó cất bước đến bên người An Lăng Tịch, một bên Mạc Nhã không cao hứng mở miệng nói. Lúc này ta cũng phải đi, Nhược Trần ca ca vì cái gì không cho nó bảo hộ ta chứ? Bạch Nhược Trần nhìn nàng, ánh mắt lại trở lại bên người An Lăng Tịch, một thân giáp y nữ tử trên mặt lộ ra tia mỉm cười. Bên kia, Phượng Vô Tà quay đầu đối Đế Thiên Tà, nói: Tốt, sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên vào. Đi thôi, Đế Thiên Tà nhẹ giọng nói. Cẩn thận. Phượng Vô Tà gật đầu xoay người. Phượng Vô Tà. Phía sau truyền đến tiếng nói Đế Thiên Tà, nàng quay đầu lại. Đi nhanh về nhanh, bạn giáo chủ không thích chờ lâu lắm. Phượng Vô Tà khóe miệng gợi lên tia mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ đi nhanh về nhanh. An Lăng Tịch giơ tay trước để đi đầu, kích phát đệ tử ấn, kết giới dường như có cảm ứng, một gợn sóng xuất hiện, một bức màn ánh sáng trắng hình tròn mở ra. Theo sát phía sau, An Lăng Tịch nói một câu ngắn gọn, đơn giản, bước theo rèm sáng. Phượng Vô Tà, Mạc Nhã và những người khác không chút do dự chần chờ, lần lượt bước vào. Ngay khi nàng vừa bước vào đệ tử lâm, khung cảnh trước mặt thay đổi cực lớn. Vốn dĩ thời gian xuất phát của họ là vào sáng sớm khi trời hừng sáng. Tuy nhiên, khi Phượng Vô Tà bước vào đây, nàng phát hiện khu rừng này lại là một buổi tối mịt mù. Những đám mây lơ lửng trên bầu trời, màu xám chết chóc, trông rất áp lực. Ánh sáng mờ ảo truyền xuống, không những không có cảm thấy chút ấm áp nào, còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Mùi bên trong thật khó chịu. Còn Bích Nhãn Huyết Sư nép bên cạnh An Lăng Tịch, nhăn mũi lại. Là một hồn thú, các giác quan của nó nhạy cảm hơn con người, vì vậy nó có thể cảm nhận được một vị tử khí khó tả trong khu rừng. Đó là cái gì? Đôi mắt Phượng Vô Tà chuyển động, vừa rồi nàng quan sát xung quanh, khóe mắt nàng lóe lên một bóng người. Còn có những người khác ở đây sao? Một vị sư huynh kỳ quái hỏi. Bầu không khí kỳ quái trong khu rừng đã khiến một số đệ tử lo lắng, nghe vậy bắt đầu có chút bối rối. Trước đây trong học viện, luôn có truyền thuyết rằng có rất nhiều tiền bối sư tỷ, thậm chí có cả các sư thúc sư bá. Tất cả cố gắng tiến vào nơi này để kích phát trận pháp, nhưng đều thất bại. Rất nhiều người, thậm chí không thoát được, cho nên mới chôn thân trong đây. Vừa rồi sẽ không phải là đệ tử nào đó nói lời này trong giọng nói có chút căng thẳng. Yên lặng, Phượng Vô Tà biết lúc này nhất định không thể có hỗn loạn, lập tức lạnh lùng một hơi. Hai chữ này vừa mang theo sức mạnh vô hình, mọi người đều ngậm miệng như là phản xạ có điều kiện. Đôi mắt của Mạc Nhã sáng lên, tuyệt vời, nàng ấy xứng đáng tậu tử tương lai. Phượng Vô Tà không để ý phản ứng của Mạc Nhã, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua tám tên đệ tử, nói: Các người đều là đệ tử ưu tú, khi gặp nguy hiểm không được loạn. Nơi này quỷ dị, cho nên các người cần phải bình tĩnh mới phải. Nàng quay đầu nhìn các bạn hữu của mình. An Lăng Tịch, viện trưởng Phong Lăng nói, hắn đã thông báo cho người tình hình ở đây rồi sao? Chính xác. An Lăng Tịch gật đầu, tiến lên một bước. Đây là ngoại vi của cung điện dưới lòng đất, vốn là bị một cái mê trận ngăn cách. Theo Cửu Châu Thiên Nguyên thừa vận trận đã dần dần suy yếu, nó liên tục bị ăn mòn bởi âm khí trong mấy trăm năm qua. Vốn là mê trận ngăn cách sát trận ban đầu đã thủng lỗ chỗ và không có tác dụng gì nữa. Nàng quay đầu nhìn đệ tử Lâm thật sâu, nghiêm giọng nói: Tuy nhiên, thứ bây giờ cố thủ ở đây là thứ nguy hiểm hơn, tà linh. Tà linh, Phượng Vô Tà cau mày, nàng đương nhiên biết điều này, chính là loại hôi thối này lần trước Dâm Vũ bị ăn mòn mất lý trí, chỉ là đây là phúc địa của Hạo Thiên Học Viện đã lâu, sao có thể có âm khí được chứ? Mặt Nhã hỏi. Chính vì lẽ đó, loại nơi này không nên nói là tiên khí mịt mờ, ít nhất cũng nên yên ổn thanh bình. An Lăng Tịch liếc nàng một cái. Thịnh vượng đang suy tàn, âm thịnh dương suy. Chính vì đêm lành ở đây nên bị âm dương âm khí thèm muốn. Ngừng một chút, An Lăng Tịch nói. Tà linh là của những đệ tử kia đã chết ở đây, linh hồn của họ bị ràng buộc bởi lực lượng trận pháp ngoài tầm kiểm soát và bị âm khí ăn mòn mà hình thành. Trái tim Phượng Vô Tà trùng xuống, thì ra có rất nhiều tiền nhân giống như bọn họ thực hiện nhiệm vụ này, sau đó thất bại liền tán thân ở đây. An Lăng Tịch nói tiếp, tà linh đã bị tà lực xâm chiếm, từ lâu đã bị mất ý thức. Chúng không có lý trí, chúng chỉ còn tràn đầy oán hận với người sống. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận đối mặt. Phượng Vô Tà đã đọc về miêu tả những tà linh trong quyển sách. Tuy nhiên, ta biết rằng thứ này cực kỳ sợ lửa, khả năng chống lại hồn lực hệ lôi rất kém. Phượng Vô Tà liếc nhìn những người khác. Vậy chỉ cần bình tĩnh, cũng không khó đối phó. Phượng Vô Tà nói lời này, theo lý mà nói, nếu có thể được lựa chọn, thực lực của họ hẳn là không yếu, nhưng những người này đã rất căng thẳng, rõ ràng họ chưa trải qua loại sinh tử chiến đấu này bao giờ. Đó là lý do tại sao Phượng Vô Tà nói điều gì đó để trấn an, chỉ có sự bình tĩnh mới có thể thể hiện hết được sức mạnh. Chắc chắn sau khi nghe nàng nói, sắc mặt của tám đệ tử sẽ đỡ hơn chút. Nhìn thấy sự lo lắng bất an trong đội đã bị Phượng Vô Tà dập tắt, An Lăng Tịch ra lệnh. Ta sẽ đến dẫn đường, còn Đằng Vĩ và Giang Đông sẽ là người hỗ trợ ta. Đằng Vĩ và Giang Đông là hai sư huynh có hoàn cực cảnh trung kỳ tu vi, đều là hỏa hệ hồn lực. Lần này bảo vệ Phượng Vô Tà là mấu chốt thành công hay thất bại trong nhiệm vụ của chúng ta. Thấy hai người họ xác nhận, An Lăng Tịch nói. Cho nên những người khác, tất cả phải bảo vệ tốt nàng ấy. Các ngươi phải biết, một khi nàng ấy gặp nguy cơ, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thành công. Bảy đệ tử còn lại, dù đã minh bạch, nhưng Mạc Nhã ở một bên quay đầu đi, khẽ khịch mũi, hừ một tiếng. Mạc Nhã đương nhiên thấy được Phượng Vô Tà đương nhiên không cần bảo vệ. Ít nhất với thực lực của Phượng Vô Tà, cái gì có thể uy hiếp, những đệ tử này căn bản không thể ngăn cản nổi. Nhưng Mạc Nhã biết rằng trong một hoàn cảnh căng thẳng như thế này, cần phải làm gì đó để có thể trấn an sự lo lắng cho mọi người. Về phần ngươi, Đa Mao, An Lăng Tịch đi về phía Bích Nhãn Huyết Sư. Chủ nhân cho ta bảo vệ ngươi. Bích Nhãn Huyết Sư tư thế dũng mãnh, miệng sư tử mân lại, kiên quyết nói. Cho nên, Đa Mao ta cũng không quan tâm ngươi nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, ngoài trừ ba người Phượng Vô Tà, những người khác đều là vẻ mặt kỳ quái. Vốn dĩ họ vẫn sợ hãi khi nhìn thấy con Bích Nhãn Huyết Sư hung hãn này. Có thể nghe lời An Lăng Tịch nhanh như vậy, ngoài việc nhìn thấy Mạc Nhã đang cùng nàng ra tay quyết liệt, không có lý do gì lại bị con sư tử khổng lồ bên cạnh làm kinh ngạc. Sau khi giao nhiệm vụ xong, cả đoàn người đi bộ xuống địa cung trong lòng đệ tử lâm. Lúc đầu đèn trong rừng còn coi như là sáng, càng về sau bầu trời càng lúc càng tối, như thể từ chạng vạng đến đêm khuya. Phượng Vô Tà và những người khác cũng lấy những viên lửa thạch để chiếu sáng xung quanh. Đột nhiên An Lăng Tịch đi phía trước dừng lại, nàng căng thẳng thần sắc, giơ tay nói đề phòng. Mọi người nhìn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấy cũng không sao, mọi người hít một hơi lạnh khí. Đó là một sinh vật có hình dáng kỳ quái, cơ thể cực kỳ mảnh mai và chuyển động cũng rất thất thường, như thể nó bị kéo căng đột ngột. thân thể màu đen được bao phủ bởi những hoa văn màu trắng, toàn thân bị bao phủ bởi những khí tà không thể giải thích được, trông vô cùng kỳ quái. Các đệ tử không khỏi run sợ. Đó là tà linh. Một số đệ tử ngay lập tức trở nên căng thẳng, rút vũ khí ra che trước người. Cả ba người Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch và Mạc Nhã đều khá bình tĩnh. Hiện tại chỉ có một cái ở gần đây. An Lăng Tịch chăm chú quan sát một hồi, xác định số lượng. Trước tiên đừng ra tay, Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói. Những người khác nhìn nàng hơi nghi ngờ. Không ai ở đây thật sự cùng tà linh chiến đấu, trong sách có viết không đủ, Phượng Vô Tà giải thích. Hiện tại vừa vặn thừa dịp tà linh không nhiều, chúng ta càng nên tranh thủ tìm hiểu về chúng. Tà linh kia như thể cảm nhận được hơi thở của người sống, từ từ quay người lại, bước tới trong tư thế cứng đờ. Lúc này Phượng Vô Tà mới thật sự nhìn rõ dung mạo của nó. Toàn bộ khuôn mặt bị bao phủ bởi một luồng khí đen, hầu như không thể nhìn rõ ngũ quan trên mặt, cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Chỉ có hai mắt đỏ như máu, hai hoa văn màu đỏ kéo dài từ khóe mắt, cực kỳ quỷ dị. Tà linh đều là những người đã chết ở đây trước đó, trước khi chết đều mang theo chấp niệm. Nàng không biết trước đây ác linh này là người thế nào, sau khi chết hắn bị sức mạnh tà ác ở đây truyền vào biến thành bộ dạng này. Mặc dù nó giống như có mắt nhưng lại dường như không thấy được gì, ngược lại nó ngẩng đầu lên là một tư thế đánh hơi. Sau đó hồng quang trong mắt tà linh đột nhiên tăng vọt, đột nhiên gầm lên một tiếng thảm thiết. Khuôn mặt đen ban đầu của nó xuất hiện một cái miệng lớn, lao về phía đám người bằng bốn chân. Đối mặt với tà linh, đó là vị sư huynh tên là Đằng Vĩ. Đằng Vĩ phản ứng không hề chậm, ngay khi hắn giơ tay lên, một ngọn lửa bùng cháy. Tuy nhiên tà linh lại cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình nhúng xuống, liền chui qua từ phía dưới ngọn lửa, sau đó nện trên mặt đất, không ngờ lại đến trước mặt hắn. Đằng Vĩ sửng sốt trước tốc độ của nó, nhưng đã quá muộn để tiếp chiêu. Vào lúc này, một thanh trường kiếm vẫn mang vỏ kiếm từ bên hông chém tới, chặn đường tấn công của tà linh. Tà linh tuy nhanh, nhưng chỉ dùng chiêu cũ cũng không thể né tránh, bị đánh trúng bay ra ngoài. Đằng Vĩ hoảng sợ quay đầu, chính là An Lăng Tịch đã cứu hắn. An Lăng sư muội, đa tạ, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nói. Sau khi tà linh bị đánh bay, nó khéo léo xoay người trên không trung, dùng hai tay ôm hai cây đại thụ, thân thể ngừng lại. Đằng Vĩ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rằng đôi tay đó chỉ đơn giản là 10 móng vuốt cực kỳ sắc bén. Vốn thân cây vừa thô vừa to, dưới sức mạnh của móng vuốt giống như đậu phụ, dễ dàng bị 10 vết cào sâu. Nếu cái này bắt được hắn, nghĩ tới đây hắn lại càng cảm kích An Lăng Tịch. Sư muội, nếu không có muội, Đằng Vĩ không khỏi muốn cảm ơn. Nhưng An Lăng Tịch chỉ hờ hững gật đầu, hắn chưa kịp nói, nàng lại lên tiếng. Mọi người chú ý, An Lăng Tịch lạnh lùng nói. Chuẩn bị nghênh địch. Rõ, các đệ tử đồng thanh đáp. Các thanh kiếm lần lượt được triệu hồi, chỉ thẳng về hướng của tà linh. Nếu từng người có thầm than không hài lòng với nhiệm vụ này, vì An Lăng Tịch chỉ là một đệ tử nhập môn chưa đầy một năm đã lãnh đạo nhiệm vụ, thì giờ đây nghi ngờ này hoàn toàn bị loại bỏ. Sự dũng cảm và tài năng của một người sẽ không bị chôn vùi vì tuổi trẻ hay thời gian nhập môn ngắn. Tà linh trúng chiêu trở nên vô cùng tức giận, hắc khí bao phủ cơ thể nó càng ngày càng hung tợn, nó lại nhanh chóng lao về phía trước. Ta thử một chút, lần này Phượng Vô Tà trực tiếp cất bước ở trước mặt chúng đệ tử, giơ tay lên một ngọn thiên hỏa xuất hiện. Ngọn lửa nhàn nhạt ngưng tụ thành hình phượng hoàng trên không trung, sải cánh bay lượn thiêu đốt hắc khí. Ánh lửa là đòn giáng mạnh nhất đối với bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai là tà linh đang vật lộn dữ dội dưới sự thiêu đốt của thiên hỏa. Trong vòng vài hơi thở, bóng đen của tà linh hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, lửa có thể khắc chế hắc khí của tà linh, An Lăng Tịch nói. Những ghi chép trong sách cổ rất đáng để tham khảo, Phượng Vô Tà gật đầu. Đặng Vĩ nhìn xung quanh đám đông, nói: Trong số chúng ta, ta biết có ba người sử dụng hỏa nguyên tố, những người còn lại, Vô Tà sư muội vừa mới sử dụng thiên hỏa, nghĩ đến cũng sử dụng hỏa nguyên tố, không biết An Lăng Tịch sư muội và... Lúc này, Đặng Vĩ nhìn An Lăng Tịch và Mạc Nhã, An Lăng Tịch nhẹ giọng nói: Ta không phải hệ hỏa, nhưng ta có thể sử dụng hệ lôi. Sách cổ cũng có nói, lôi nguyên tố cũng có thể khắc chế tà linh. Bây giờ, Mạc Nhã vẫn chưa lên tiếng. Yêu nữ, hỏi người đấy, người có phải tu luyện hỏa nguyên tố hay không? Mạc Nhã chế nhạo nói: Tên ta là Mạc Nhã, không phải là yêu nữ. Tốt hơn, người nên ăn nói cẩn thận một chút. Người... Đặng Vĩ bị Mạc Nhã dạy dỗ tới đỏ mặt, gần như muốn mở miệng cãi lại. Được rồi, An Đăng Tịch cao mày nói. Lúc này hai người mới im lặng. Mạc Nhã, nói cho ta biết. An Đăng Tịch quay sang Mạc Nhã. Mạc Nhã lười biếng nói: Ta có thể điều khiển cả hỏa nguyên tố và lôi nguyên tố, nhưng ta chỉ chưa bao giờ tu luyện qua. Từ khi sinh ra, nàng ấy đã có 7 hồn lực thiên phú, nhưng nàng ấy sử dụng toàn bộ năng lực của mình tập trung vào việc tu luyện thủy nguyên tố và không học những thứ khác. An Lăng Tịch nghe xong, liếc nhìn Phượng Vô Tà, hai người nhìn nhau đều ngầm ý thức được, hiển nhiên là cùng nghĩ kế hoạch. Tốt, Phượng Vô Tà quay đầu nói với các đệ tử. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên tiến vào đệ tử lâm. Nghĩ đến, phía ngoài chỉ là một ít tà linh dễ đối phó. Càng đi vào, nguy hiểm càng lớn. Mọi người gật đầu. Khi Phượng Vô Tà nhìn bầu trời đã dần bị hắc khí bao trùm, trong lòng nàng có dự cảm xấu, tiếp tục nói. Mỗi tà linh đều có nguồn gốc. Nhìn trước mắt, những tà linh này nên lan từ trung tâm đến đệ tử lâm ra xung quanh. Vì vậy, để an toàn, mỗi người từng tu luyện hỏa nguyên tố và lôi nguyên tố sẽ dẫn các đệ tử tu luyện các nguyên tố linh hồn khác, để không phải gặp tai nạn như vừa rồi. Hắc khí trong rừng này càng ngày càng dày, mọi người chú ý dưới chân, theo sát đừng đi xa. Phượng Vô Tà không nói là mệnh lệnh, nhưng tất cả mọi người đều ngoan ngoãn bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Mỗi người đệ tử điều khiển hỏa nguyên tố cùng lôi nguyên tố đều cùng những người khác đi theo. Mạc Nhã nghi người nắm lấy cánh tay Phượng Vô Tà. Vô Tà tẩu tẩu, muội sẽ đi cùng tẩu. Trong đám đông, Mạc Nhã chỉ thân thiện với Phượng Vô Tà. Được rồi, Phượng Vô Tà gật đầu đối với những người khác, nói: Các người cứ việc đi. Theo cách này, nhóm người đi trong hắc khí, trời tối dần, mọi người đều nín thở theo dõi sát sao, phản phất họ còn có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Tuy nhiên, những tà linh không khiến họ phải chờ đợi lâu. Chẳng bao lâu, sâu trong khu rừng rậm, trong bóng tối mịt mù không rõ, một đôi mắt đỏ như máu sáng lên. Chỉ trong tích tắc, mọi người đã nhìn thấy một cụm điểm sáng đỏ dày đặc như những vì sao. Số lượng này, An Lăng Tịch và những người khác nội tâm trầm xuống, nhưng mà đã quá muộn để rút lui, huyết đồng lặng lẽ biến thành vạch đỏ, lao thẳng về phía một đoàn người. Những tà linh này vừa gào thét vừa lao tới, âm thanh kinh khủng dường như biến thành một tiếng vù vù chói tai, khiến cho người ta choáng váng. Nhất thời, một ít đệ tử có tu vi thấp lộ ra dấu vết hỗn loạn. Khuôn mặt An Lăng Tịch nghiêm nghị, âm thanh từng tiếng đấn át âm thanh của tà linh khiến cho mọi người thanh tỉnh trở lại. Mọi người, thu nhỏ trận thế, trấn tĩnh tinh thần. Tiếng kêu của đám quái vật này có tác dụng công kích tinh thần. Tuy tình thế căng thẳng, nhưng nữ nhân đã từng trải qua nhiều trận chiến không hề cảm thấy căng thẳng hay sợ hãi. Dưới ảnh hưởng của nàng, các đệ tử học viện vốn đã run sợ, vì sợ hãi cũng lắng xuống. Thấy bằng hữu của mình có thể kiểm soát được tình hình, Phượng Vô Tà thầm khen ngợi, nhưng nàng không hề giảm tốc độ, giơ tay kết ấn xuất chưởng. Còn Phượng Hoàng Lửa xanh biếc lao vào đám tà linh, ngẩng cao đầu, mang theo sự bệ nghệ uy nghiêm nhìn vạn vật. Trận chiến bắt đầu. Lạc trong khu rừng tà linh, là những thứ thiên địa chí âm, vì vậy đối mặt với thiên hỏa còn nóng hơn nhiều so với lửa bình thường thì không có sức phản kháng. Chỉ là khi đối mặt với hỏa phượng chiều thứ nhất tạo thành một con phượng hoàng có thể tiêu một mảng lớn tà linh, nhưng phượng vô tà trong lòng không cảm thấy có bao nhiêu vui mừng, thay vào đó nàng cau mày. Với động tác vừa rồi, phượng vô tà hiển nhiên cảm thấy có chút đình trệ, nàng luôn cảm thấy như cánh tay chỉ điểm hồn lực cùng đinh lực phản phất như trở nên chậm chạp. Phượng vô tà như vậy, biểu cảm của những người khác cũng đã thay đổi đáng kể, mọi người đều cảm thấy khả năng khống chế hồn lực của họ không còn thuận tiện như trước. Tà linh ở đây quá mạnh, linh hồn lực bị hạn chế. Phượng vô tà trầm giọng nói với An Lăng Tịch, không thích hợp đánh đầu, tăng tốc xông ra ngoài. An Lăng Tịch gật đầu, một tay kết ấn trường kiếm rời vỏ, nàng bước lên trước, một nguồn năng lượng kinh hoàng trào ra từ cơ thể, lôi xà quấn quanh trường kiếm lập tức biến thành lôi kiếm, thiên lôi liệt. An Lăng Tịch cười lạnh một tiếng, đạo quang đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chém xuống tà linh trước mặt. Sức mạnh của lôi nguyên tố là chí cương chí dương, khi chạm phải thì tà linh sẽ lập tức bị tiêu diệt. Trong chốc lát, vòng vây vốn không thể xuyên thủng đã đột ngột bị đánh ra một khe hở. Đi! Những người ở đây không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đột phá vòng vây. Theo mệnh lệnh của An Lăng Tịch, mọi người nháy mắt đã lao ra khỏi khe hở. Đương nhiên, ác linh cũng không dễ dàng để cho bọn họ bỏ chạy, những tà linh này gần như trong nháy mắt lại dâng lên. Phượng vô tà chỉ hai tay vào nhau, với hồn lực thâm hậu của nàng, nàng có thể điều khiển hai con phượng hoàng lửa bay lên bay xuống hai bên đội. Mặc dù Mạc Nhã không biết điều khiển hỏa nguyên tố cùng lôi nguyên tố, nhưng sau cùng tinh thần lực của nàng cũng sâu như phượng vô tà. Hai người một chủ một bộ, chỉ có hai hoặc ba trong số 10 ác linh giết người như thủy triều có thể lao qua bọn họ. Các đệ tử khác theo sát giết chết những tà linh đã may mắn thoát khỏi cuộc tấn công của phượng vô tà và Mạc Nhã. An Lăng Tịch toàn thân bao vây bởi sấm sét, với thanh trường kiếm trong tay, nàng nhiều mắt nhìn. An Lăng Tịch tin tưởng tuyệt đối vào phượng vô tà, cho nên hoàn toàn không quan tâm đến việc khổng ngữ phía sau mình, giao phó sau lưng cho phượng vô tà, bản thân xông thẳng lên trước, dẫn đầu toàn đội chém giết ra ngoài. Phượng vô tà và An Lăng Tịch phối hợp ăn ý, Mạc Nhã rất mạnh và những người khác cũng là những người ưu tú. Vì vậy, mặc dù nhóm người bị vô số tà linh vây quanh, nhưng tốc độ tiến lên bọn họ không hề chậm chút nào. Dần dần, số lượng các tà linh giảm đi. Cuối cùng, sau khi giết được tà linh cuối cùng, mọi người xung quanh đều trở nên yên lặng. Chúng ta, đây là xong ra ngoài rồi. Đã an toàn rồi sao? Đàn Vĩ thở hổn hển hỏi. Hơi thở An Lăng Tịch cũng hơi gấp gáp, nhưng không hề lộn xộn chút nào. Chúng ta đã đuổi được tà linh, An Lăng Tịch nói một cách bình tĩnh, nhưng còn lâu mới an toàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vậy chúng ta phải đối mặt với điều gì kế tiếp? Phượng vô tà hỏi thẳng. An Lăng Tịch lắc đầu. Ta cũng không biết, nàng đáp. Những người may mắn thoát khỏi đây đều đã gục ngã, không ai biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì khác trừ tà linh. Hơn nữa, mấy chục năm gần đây, môn phái cũng không phái đệ tử nào. Vì vậy mấy năm nay lại xảy ra chuyện ở đây, có gì thay đổi không ai biết. Viện trưởng và trưởng lão nói, chúng ta hành động nhất định phải bảo toàn mạng sống, càng vào sâu, chúng ta càng không thể xem nhẹ. Phượng vô tà hơi nheo mắt. Tuy nhiên, viện trưởng nói với ta để gây ra loại thương tích này, nó có khả năng là một loại tấn công bằng tinh thần lực mạnh mẽ nào đó. An Lăng Tịch nói thêm. Ảo cảnh sao? Phượng vô tà khẽ nói, nàng chỉ gặp qua đoạn tấn công ảo ảnh một lần, đó là một ảo ảnh ma thuật mà nàng gặp phải khi tu luyện minh kiếm. Đó quả thật là tình huống cửu tử nhất sinh, nếu không có đế thiên tà đột ngột ra tay, nàng sẽ không thể dễ dàng thoát ra được. Ảo cảnh sinh ra từ trong tâm của mỗi người. Nếu là ảo cảnh, mọi người phải vững tâm, bình tĩnh, tỉnh táo để chống lại nó. Phượng Vô Tà quét mắt mọi người, dặn dò. Sau khi đột phá cảnh giới tâm ma ảo cảnh, nàng đã từng đặc biệt tìm học được một số kiến thức về tâm ma ảo cảnh. Không có vấn đề, chúng ta không lý do gì phải rút lui ở đây. An Lăng Tịch nói. Nghỉ ngơi và phục hồi một lúc rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi. Phượng Vô Tà gật đầu, cả nhóm xếp thành một vòng tròn nhỏ điều tức. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, mọi người lại lên đường. Vì muốn đề phòng khả năng xảy ra ảo ảnh sát cơ, An Đăng Tịch và những người khác thận trọng tiến về phía trước, mà sương mù dày đặc trong rừng cây càng ngày càng nặng, rất nhanh đã đến mức ngón tay cũng không thấy. Phượng Vô Tà nắm chặt tay Mạc Nhã, vừa định nhắc nhở An Lăng Tịch chú ý, đột nhiên một cảm giác hỗn loạn kỳ lạ ập vào trong lòng nàng. Nàng chỉ cảm thấy đau nhói trong đầu. Ngơ ngác nàng buông tay, quay sang xoa xoa thái dương. Một lúc sau cơn đau dịu đi. Khi nàng mở mắt lần nữa, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy trí nhớ của mình thật hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Nhân tiện, dường như còn có những đồng bạn đi theo ta vừa rồi. Những đồng bạn của ta là ai? Đột nhiên, Phượng Vô Tà hồi thần. Làm sao nàng có thể bị phân tâm ở một nơi nguy hiểm như vậy chứ? Nàng trong lòng rùng mình, tập trung cảnh giác, đồng thời hai mắt tán loạn tìm kiếm đồng bạn. Nhưng đồng bạn của nàng đã biến mất. Họ đã đi đâu? Phượng Vô Tà muốn lên đường tìm kiếm họ, nhưng nàng đột ngột dừng lại. Nàng hoàn toàn không nhớ nổi sự xuất hiện của những người đồng bạn. Loại cảm giác này sinh ra khiến một người luôn luôn bình tĩnh như nàng có chút hoảng sợ. Nàng ngước mắt lên nhìn xung quanh, nhưng thấy lớp sương mù dày đặc bao phủ trong khu rừng đang dần tan biến, mọi thứ vốn lờ mờ đột nhiên sáng hẳn. Một vài thân ảnh xuất hiện xung quanh Phượng Vô Tà, những người này là, nàng không biết, khuôn mặt nào cũng vô cùng lạ lẫm, họ là ai, đang làm gì? Ngay khi câu hỏi này nảy lên trong lòng Phượng Vô Tà, nàng đã nghe thấy tên cầm đầu quay đầu uống rượu. Ẩn thất, còn chờ cái gì? Mau tiến lên trên, chúng ta đang làm nhiệm vụ, không phải đến để người chơi đùa. Phượng Vô Tà sửng sốt, nhiệm vụ? Chính xác, nàng bàng hoàng nhớ ra mình còn có nhiệm vụ. Nhanh lên, đây là những đồng bạn của ngươi. Nhanh lên, còn chờ gì nữa? Bắt kịp đi, ngươi có một nhiệm vụ quan trọng và ngươi không thể trì hoãn. Ngươi đã quên sao? Câu này sang câu khác, một giọng nói như vậy vang lên trong đầu Phượng Vô Tà. Cuối cùng, giống như bị mê hoặc, Phượng Vô Tà nhanh chóng tăng tốc độ. Nhưng trong lòng nàng có chút nghi ngờ, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng đã quên những gì, tại sao mọi thứ xung quanh đều trở nên hơi xa lạ. Nhưng có rất nhiều người xung quanh nàng đang vội vã, và Phượng Vô Tà cũng có vẻ đang vội vàng, không kịp suy nghĩ nhiều hơn. Lúc này, mặc dù đã là nửa đêm trong đệ tử lâm, nhưng ánh trăng trên trời vô cùng sáng, cho nên trong rừng cây cũng không có bóng tối. Nhóm này tổng cộng có 9 người, mỗi người đều thân thủ bất phàm, tốc độ không chậm. Nhưng là, tại sao nàng luôn cảm thấy tên thủ lĩnh này cũng thật kỳ quái? Nó giống như một sự thay đổi đột ngột về thời gian và không gian. Nàng có nhiệm vụ, nhưng đó là gì? Tại sao nàng lại quên mất một vấn đề quan trọng như vậy? Nàng có nên hỏi thủ lĩnh này hay không? Bọn họ rốt cuộc đang đi đâu? Vào lúc nội tâm Phượng Vô Tà đang rối ren, đột nhiên khu rừng xảy ra dị biến. Hàng loạt đao phong trong suốt phóng ra từ xung quanh không hề báo trước, cùng chém về phía Phượng Vô Tà và những người khác. Tuy nhiên vài người phản ứng không chậm, linh hồn lực của họ bắn ra bảo vệ toàn thân, sau đó nắm đấm của họ phóng ra đập vỡ đao phong ở trên không. Phượng Vô Tà cầm trong tay một cây roi thiên thanh vừa định bước tới, nhưng phát hiện 8 người kia mờ mịt che chở nàng ở giữa. Trong lòng nàng nghi hoặc, nhưng cũng có cảm giác tự nhiên rất lạ. Có vẻ như những người này nên là như thế. Đúng rồi, họ phải bảo vệ tính mạng của mình, những người này nên cứu nàng. Phượng Vô Tà không hiểu cảm giác này đến từ đâu. Điều này có thể liên quan đến nội dung nhiệm vụ của nàng sao? Nhưng nàng không phải người có thể ngồi không nhìn đồng đội chiến đấu mà bản thân yên lặng đứng một bên. Vì vậy, trường tiên trong tay nàng vung lên, nàng tiến lên một bước, quét sạch phong đao sắp làm cho người trước mặt bị thương. Không ngờ, ngay khi Phượng Vô Tà vừa ra tay, liền nghe thấy thủ lĩnh hét: "Ngươi làm sao vậy? Mau trở về!" Quay đầu, trên mặt thủ lĩnh lộ ra vẻ lo lắng, như là lo lắng sự an toàn của nàng. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng bớt quá chỉ mới xuất ra một chiêu, loại chuyện nhỏ này không làm cho bản thân nguy hiểm, phải hay không? Phượng Vô Tà cảm thấy có chút không nói nên lời, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của thủ lĩnh, nàng chỉ có thể bất lực lùi lại, đặt mình dưới sự bảo vệ của mọi người. Nhìn thấy nàng rút lui, thủ lĩnh thở vào nhẹ nhõm, sau đó hắn lại lao vào trận chiến. Tuy rằng thực lực tám người này là siêu phàm, nhưng đao phong lại nhiều vô tận. Nhìn thấy thủ lĩnh xông tới, tất cả mọi người đều phải hết hồn, lập tức hạ quyết tâm. Thiên Cửu, bảo hộ phía sau, những người khác xông ra ngoài. Ý định của tên thủ lĩnh không thể rõ ràng hơn. Trong trường hợp này chỉ có một kết quả là chết. Hắn ta muốn đánh đổi mạng sống của một người để lấy sự an toàn của cả đội. Phượng Vô Tà nhanh chóng nhận ra điều này. Với tính cách của nàng, nàng không thích cách làm này. Nhưng nếu tình hình thực sự khủng hoảng, vậy thì Phượng Vô Tà cũng không thể cứng nhắc. Mặc dù tình hình hiện tại là nghiệt ngã, nhưng theo quan điểm của Phượng Vô Tà còn lâu mới tuyệt vọng. Làm thế nào nàng có thể từ bỏ bạn đồng hành của mình một cách dễ dàng? Ngay khi Phượng Vô Tà muốn tiến lên phản đối, giọng nói đó lại xuất hiện trong tâm trí nàng. Đi, nhanh lên, không cần biết hắn làm gì, bọn hắn sinh ra là để chết. Một tiếng lại một tiếng, một câu lại một câu, Phượng Vô Tà nhíu mày thật sâu. Nàng không dễ dàng theo dõi giọng nói trong đầu. Sau tất cả, bản thân Phượng Vô Tà đã quyết tâm, nàng cũng đã trải qua thử thách tâm ma của Minh Kiếm. Vì vậy, mặc dù trong giọng nói đó có một loại quỷ dị mê hoặc, nàng không hoàn toàn khống chế được. Chỉ là một chốc thất thần này đã làm nàng mất đi cơ hội nói. Thủ lĩnh vất tay, ngoài trừ Thiên Cửu đã bị đánh bại, những người khác và Phượng Vô Tà đều lao về hướng đệ tử lâm. Nhưng Thiên Cửu đột nhiên gầm lên, cả người bùng lên dao động tinh thần lực cuồng bạo. Những lưỡi dao gió vô hình nhất thời bắn về phía Thiên Cửu. Nhìn thấy điều này, Phượng Vô Tà biết đã quá muộn để ngăn cản, vì vậy nàng chỉ có thể thở dài, bí mật theo kịp những người khác. Tất cả mọi người đều lao đi cho đến khi chắc chắn đã ra khỏi phạm vi của sát trận. Thủ lĩnh dừng lại, ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi. Vừa rồi, người muốn làm gì? Thu xếp xong mọi chuyện, hắn quay đầu bên cạnh Phượng Vô Tà thản nhiên hỏi. Đương nhiên là muốn đánh một hồi. Người nghĩ ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Phượng Vô Tà nhướng mày hỏi. Ngu xuẩn! Tên thủ lĩnh đột nhiên hét, Phượng Vô Tà nheo mắt, trong lòng nàng nổi lên sát ý này đến vô cớ, giống như một mối hận đã bị đè nén từ lâu. Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, nàng không biết chuyện gì xảy ra với mình và nàng không nhớ bằng cách nào tại sao mình lại đến đây. Nhưng nàng có linh cảm rằng chìa khóa của tất cả những điểm này nằm ở người trước mặt nàng. Người nói vậy là ý gì? Phượng Vô Tà bình tĩnh đáp. Người chính là mấu chốt của hành động này. Thủ lĩnh hừ lạnh. Tổ chức đã tốn rất nhiều công sức để khiến người đứng vững trong Thiên Hạo Học Viện. Họ đã cho người rất nhiều tài nguyên để biến người thành đệ tử ưu tú của học viện. Chỉ vì chuyện của ngày hôm nay, nếu như người có thiếu sót gì, ta không thể giải thích với bọn họ. Thủ lĩnh lạnh lùng nói, xoay người bước sang một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Hạo Thiên Học Viện, tổ chức, nghe theo lời nói của thủ lĩnh, hắn là gián điệp sao? Nhưng là ký ức hỗn loạn trong tâm trí của Phượng Vô Tà dường như có thứ gì đó quan trọng sắp bộc phát ra khỏi sương mù. Đột nhiên cơn đau đầu dữ dội cắt ngang dòng suy nghĩ. Chuyện gì đang diễn ra? Cảm giác này như thể có một loại sức mạnh nào đó đang cố tình ngăn cản bản thân nàng nhớ ra. Trong lòng Phượng Vô Tà có một dấu vết rõ ràng, nàng ngừng chống cự, từ từ thả lỏng. Đúng như nàng nghĩ, cơn đau đầu dần dịu xuống. Cũng không nghĩ tới, không có nghĩa là Phượng Vô Tà đã lựa chọn từ bỏ. Bây giờ tất cả các dấu hiệu đã chỉ ra rằng nàng đang trong một ảo cảnh kỳ dị. Tuy nhiên hiện tại nàng còn quá ít thông tin, suy luận một cách gượng ép cũng không thể đưa ra kết luận chính xác, thậm chí còn có thể tự chuốc họa vào thân. Vì vậy, Phượng Vô Tà đã không chọn di chuyển, bất luận cái gì đều cố gắng ngăn cản chính mình để đạt được mục đích nhất định sẽ lại xuất hiện. Thủ lĩnh cũng không cho họ quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, sau khi đơn giản điều trị vết thương và uống một số đan dược hồi phục linh hồn lực, hắn thúc giục mọi người lên đường. Mục đích của nhóm rất rõ ràng, đó là cung điện dưới lòng đất ẩn chứa huyết mạch của Hạo Thiên Học Viện ở sâu trong đệ tử lâm. Trên đường đi, nhiều chướng ngại vật, các cạm bẫy nguy hiểm lần lượt xuất hiện. Một số người đã phải bỏ mạng, cho đến khi bọn họ đến nơi, ngoài Phượng Vô Tà thì chỉ còn lại thủ lĩnh và ba người. Thủ lĩnh ho khan hai tiếng đau đớn, một vết sẹo sâu chạy ngang thắt lưng hắn. Lúc này, thứ hiện ra trước mắt họ là một bia đá cao. Trên bia đá có khắc các ngôi sao của Hạo Thiên Học Viện và có rất nhiều chữ phù văn kỳ lạ được khắc trên đó. Phía trên tấm bia có một cổng đen. Lối vào cung điện dưới đất là ở nơi này, thủ lĩnh khàn giọng nói. Bây giờ đến phiên ngươi. Hắn nhìn Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà không có thời gian để trả lời. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm bia kia, nàng đột nhiên đau đầu. Một luồng sức mạnh đang khuấy động trong tâm trí nàng. Đầu nàng dường như bị chia làm hai, cùng một lúc có hai luồng suy nghĩ điên cuồng gầm thét trong tâm trí nàng. Phá hủy nó, phá hủy nó. Ngươi không thể, ngươi không thể. Hai luồng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau va chạm và đối đầu trong tâm trí Phượng Vô Tà, khiến nàng cảm thấy linh hồn mình sắp bị xé nát. Nhìn thấy Phượng Vô Tà vẫn chưa nhúc nhích, sắc mặt hắn đột nhiên u ám. Làm sao? Hối hận rồi. Hắn lạnh lùng nói. Cũng đúng thôi. Ngươi đã quen rất nhiều người trong những năm qua, kể từ khi ngươi nhập học. Giọng của thủ lĩnh mang theo sự chăm chọc và ác ý không hề che giấu. Ngay cả một con chó thì cũng nên có tình cảm. Phượng Vô Tà đau đầu tiếp tục, những sát khí nồng đậm trong lòng lại dâng lên. Nhưng tên thủ lĩnh dường như không biết về điều đó, tiếp tục chế nhạo. Phải rồi, ta nghe nói ngươi vẫn luôn để ý một nam nhân. Thật hạnh phúc làm sao? Thế nhưng là, hắn thu lại ý cười. Thanh âm trở nên vô cùng lạnh lùng. Đừng quên, ngươi chỉ là một con chó được tổ chức nuôi dưỡng để đạt được mục đích. Tổ chức cho phép ngươi và Hạo Thiên Học Viện giúp ngươi trở thành một đệ tử ưu tú trong học viện. Tất cả chỉ là để làm quan hệ giữa ngươi và học viện được liên kết chặt chẽ, để vận mệnh tương lai của Hạo Thiên Học Viện phụ thuộc vào ngươi. Lời của thủ lĩnh dường như được truyền từ phía chân trời. Các người có những người được giao nhiệm vụ ẩn nấp tại Hạo Thiên Học Viện sẽ có mức độ sát thương lớn nhất đối với Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận, và là cách duy nhất để phá hủy Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận của Học Viện. Sự tồn tại của ngươi chính là để hoàn thành nhiệm vụ này. Tức là ngươi phải phục vụ cho tổ chức. Không làm được thì kết cục của ngươi sẽ là cái chết. Câu cuối cùng của thủ lĩnh đầy tàn nhẫn, ba người còn lại cũng vây quanh, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, khát máu. Cuộc cãi vã trong tâm trí Phượng Vô Tà biến mất và cảm giác sợ hãi tột độ dâng lên. Nàng cảm thấy một thứ gì đó trong tay mình, cúi đầu đưa tay lên. Đó là một cây gậy sắt đen dài bằng thước kẻ. Cây gậy được khắc các hoa văn không rõ, màu đỏ như máu và có một mảnh màu xám được khảm trên đuôi của gậy, đó là nạp hồn. Từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Phượng Vô Tà, đồng tử nàng đột nhiên co rút, không đợi nàng nghĩ sâu xa, giọng nói lạnh lùng của thủ lĩnh lại truyền tới. Đi đi, nếu không, người phải chết. Đồng thời giọng nói trong đầu Phượng Vô Tà cũng vang lên, sẽ chết, nếu không đi, ngươi sẽ chết. Ngươi không muốn chết đúng hay không? Vậy thì đi đi. Lần này Phượng Vô Tà không di chuyển. Đi, tiến lên. Nếu ngươi không đi, ngươi sẽ phải chết. Vì vậy ngươi chỉ có thể làm điều đó. Giọng nói lại vang lên một luồng sắc bén cuồng loạn. Cùng lúc đó cơn đau đầu ập tới trong trí nàng. Vậy thì sao? Khóe miệng Phượng Vô Tà gợi lên một vòng cung tự hào. Có thể vì sợ chết mà mất kiên trì sao? Vì sợ chết người có thể phản bội trái tim của mình sao? Người có thể làm tổn thương người thân và bạn bè của mình vì sợ chết? Hoàn toàn không có. Âm thanh biến mất đột ngột cũng là một cơn đau đầu dữ dội. Tay cầm cung sắt từ từ nâng lên, nụ cười trên miệng Phượng Vô Tà không thay đổi. Lúc buông tay liền ném cung sắt sang một bên, nàng cảm thấy mình đã nắm được sự thật. Ta sẽ không đi, Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói. Đương nhiên càng không thể chết. Sắc mặt thủ lĩnh cùng ba người của hắn thay đổi rõ rệt, nhưng nó không từ bỏ ngay. Ngay khi nghe thấy từ bắt đầu, ta đã ý thức được điều gì đó. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn bọn họ. Khi ta nhìn thấy nạp hồn, cuối cùng ta nghĩ tới, các người là người của thánh môn. Phút chốc, dường như cả thế giới đều im lặng, ánh trăng không còn rõ nữa, gió đêm trở nên u ám, vẻ mặt thủ lĩnh cũng trở nên kinh hãi. Phượng Vô Tà nhìn xung quanh với đôi mắt lạnh lùng và thấy tất cả những người vốn bao quanh bảo vệ nàng, giờ đây lại quay lại nhìn nàng, vẻ mặt không còn là sự quan tâm ban đầu mà là sát ý. Như thể trong phút chốc, tất cả đều trở thành những con rối, đôi mắt đục ngầu, nét mặt đờ đẫn. Dần dần khóe miệng những người đó đồng dạng nhếch lên một vòng cung kỳ quái, giống như đang cười nhưng xấu hơn cả khóc. Nó thật đáng sợ. Cách không xa, trên cây cung sắt mà nàng đã vứt đi, những mảnh vỡ của ngọc lưu trữ linh hồn vẫn còn sáng lấp lánh, như thể có một sức mạnh nào đó sắp vỡ ra, phun trào từ trong ngọc lưu trữ linh hồn. Ý thức bị khống chế ban đầu của Phượng Vô Tà dần trở nên rõ ràng. Những người này hoàn toàn không phải bạn đồng hành của nàng. Ngay cả khi nàng đã quên hết tất cả, nàng sẽ không bao giờ quên rằng phụ mẫu nàng đã chết trong Ma La Quốc vì những mảnh vỡ của ngọc lưu trữ linh hồn này. Nàng sẽ không bao giờ quên. Cái gọi là đồng bạn trước mặt nàng và bộ quần áo mang ý nghĩa nhận dạng. Chỉ 6 tháng trước đã đột nhập vào thành Thanh An, tấn công gia đình nàng, giết chết gia gia nàng, y phục bọn họ giống hệt nhau. Nàng đã phải lục tung những xác chết kia để điều tra về thánh môn. Làm sao nàng có thể quên những bộ y phục này? Nàng đã nhớ tất cả mọi thứ. Phượng Vô Tà cụp mắt nhìn thứ vũ khí kỳ lạ trên tay. Nó hoàn toàn không phải vũ khí của nàng. Vũ khí của nàng phải là giam vũ kiếm. Kiếm của nàng đâu? Tại sao đôi vai nàng trống rỗng? Sau khi nhận ra điều này, giây tiếp theo Phượng Vô Tà cảm thấy vai mình chùng xuống, thanh kiếm đã biến mất lại hiện ra từ trong không khí mỏng manh. Vô Tà, giọng nói giam vũ kiếm truyền vào thanh kiếm, truyền đến tai Phượng Vô Tà. Phấn chấn tinh thần lên, đây là ảo giác do ác linh tạo ra cho ngươi. Ảo cảnh, lời này giống như công tắc trí nhớ, khiến cho suy nghĩ Phượng Vô Tà hoàn toàn sáng tỏ. Nàng là Phượng Vô Tà, đây là đệ tử Lâm. Đồng bạn của nàng là những người của Hạo Thiên Học Viện. Mục đích chuyến đi của nàng hoàn toàn không phải để phá hủy Ma Luân, ngược lại nàng muốn bảo vệ và kích hoạt Ma Luân. Giam Vũ, cảm ơn ngươi. Phượng Vô Tà tư thế thẳng tắp, trong tay lửa giận bùng cháy, linh hồn lực chuẩn bị phát động. Người không phải cảm ơn ta, không liên quan đến ta. Tất cả đều là do người quyết tâm nhìn thấu bí ẩn trong ảo cảnh này. Miệng Phượng Vô Tà giật giật. Nàng nhìn xung quanh một lượt, chế nhạo nói. Ta ở trong ảo cảnh này lâu như vậy, cũng nên vận động cơ xương cốt. Giọng nói rơi xuống, thiền hỏa xuất hiện, phượng hoàng lửa cao vút bay lên không trung, sải cánh, chiếu sáng bầu trời đêm vốn dĩ ảm đạm, không gian bùng sáng như ban ngày. Dùng linh hồn lực để phát động, thiền hỏa một khi phát động tất sẽ có thương vong. Tên thủ lĩnh nhìn ngọn lửa lùi lại, nụ cười quái dị nơi khóe miệng vẫn còn, giống như đang giễu cợt tinh thần chiến đấu của Phượng Vô Tà. ngu ngốc, giãy giụa cũng vô ích. Giọng nói của hắn giống như một lời nguyền rủa trong cơn ác mộng, thật ghê rợn. Người còn muốn giết chúng ta, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta đã chết rồi. Ác ma sợ lửa và tia chớp, nhưng cho dù đối mặt với sấm sét và lửa, họ cũng không thể chết. Giống như cái bóng sợ ánh sáng, nhưng ánh sáng không thể loại bỏ hoàn toàn bóng tối. Trời đêm đang xuống và những ác linh bắt đầu xuất hiện. Nếu người chết không bao giờ được bình yên thì linh hồn của họ cũng sẽ không bao giờ được an nghỉ. Làm thế nào để có thể loại bỏ hoàn toàn nỗi ám ảnh sâu sắc nhất của một người trước khi chết? Chỉ với sức mạnh tinh thần của thuộc tính ánh sáng, của lửa và sấm sét, Phượng Vô Tà đã nghĩ đến điều này. Nếu nàng thật sự muốn giải quyết những ác linh này, cách tốt nhất không phải chiến đấu mạnh mẽ mà là thanh tẩy. Để thanh tẩy, họ phải loại bỏ được những ám ảnh và phận uất. Vì Phượng Vô Tà đã đồng ý với Phong Lăng viện trưởng, nàng phải trung thành với người của Hạo Thiên học viện. Vì vậy, nếu nàng muốn bổ sung linh khí ở đây, nàng phải tìm cách thanh tẩy lũ ác linh này. Tất cả đều phải được thực hiện, nhưng không phải bây giờ. Đám ác linh trước mặt này không phải là đệ tử Hạo Thiên năm xưa chôn ở đây thi hành nhiệm vụ, những kẻ tạp chủng của thánh môn kia, thù máu không đội trời chung. Nàng không thể quên bộ dạng của Gia Gia khi hấp hối. Thánh môn nàng gặp qua một lần sẽ giết một lần, mà ác linh của thánh môn nàng cũng sẽ không buông tha. Người đã chết rồi sao? Nụ cười Phượng Vô Tà như bị trúng độc, tuy đẹp nhưng lạnh lùng. Nhưng mà, làm sao người có thể chết một lần? Ta muốn người chết ngàn lần. Phi Phượng Lăng Không. Phượng Vô Tà hét lên một chiêu này. Khi giọng nói của nàng vừa rơi xuống, hỏa phượng đang lơ lửng trên bầu trời đêm đột nhiên hét lớn. Nơi ngọn lửa đuôi phượng quét qua hầu như không có cỏ mọc. Đám ác ma vây công nàng bị ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn kêu gào chạy đi tứ phía. Tà lực ở đây cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng thủ lĩnh của ác linh vẫn còn ở đây, hắn cũng không chạy trốn. Ánh mắt hắn rầm xuống, hắc khí quanh thân đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, hắn ta đã biến thành khuôn mặt đẫm máu gớm ghiếc trước khi chết. Muốn hù chết người, đùa sao? Phượng Vô Tà hừ lạnh. Ta đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Nàng là quân y, nàng còn chưa từng đối mặt với loại xác chết nào. Khi mới học y khoa để hiểu được cấu tạo cơ thể người, nàng đã mổ xẻ thêm rất nhiều xác chết. Đối mặt với khuôn mặt đầy máu trước mặt, Phượng Vô Tà không chút sợ hãi, thậm chí còn rất ghét bỏ. Thánh môn, không thể chừa một ai. Đây là nỗi hận nhưng cũng là nỗi ám ảnh của nàng. Phượng Vô Tà điều khiển hỏa diễm phượng hoàng bay lên không trung, ngừng tụ linh hồn lực cực kỳ chính xác. Hỏa phượng đánh trúng điểm trọng yếu trên khuôn mặt hắn. Nghe thấy một tiếng hét vô cùng thê thảm của thủ lĩnh ác linh, toàn bộ khuôn mặt gần như biến thành tro. Sức mạnh tà ác tản ra khắp cơ thể, trong nháy mắt nó đã biến mất. Phượng Vô Tà biết rằng ngay cả khi hắn biến thành tro trong lửa, hắn ta là một ác linh và không thể thật sự chết, hắn ta đã trốn thoát. Phượng Vô Tà phủi tay nói, chịu không nổi một kích. Nàng ngưng tụ đem hỏa phượng thu hồi, xung quanh khôi phục sự im ắng u ám vốn có. Phượng Vô Tà nhìn xung quanh, nhưng lần này nàng lại không thể không cau mày. Hoàn cảnh xung quanh không gì thay đổi, nhìn vào thì thấy khu rừng vắng vẻ, chỉ một mình nàng. An Lăng Tịch không ở đó, Mạc Nhã không ở đó, Đằng Vĩ và những người khác cũng không ở đó. Còn những người bằng hữu và đồng bạn của nàng ấy thì sao, họ đã đi đâu? Nghĩ vậy, Phượng Vô Tà đột nhiên cảm thấy bờ vai nhẹ nhàng, kiếm phi vũ đã biến mất lần nữa. Trái tim Phượng Vô Tà chợt chùng xuống, chẳng lẽ nàng vẫn còn trong ảo cảnh? Nói cách khác, lý do tại sao giam vũ có thể xuất hiện vừa rồi chỉ là vì ý thức nàng ấy tạm thời thuyên giảm, vì vậy ảo cảnh đã bị phá hủy một chút. Nhưng bây giờ, ai đó hoặc ác linh đã tái tạo lại ảo cảnh của nàng. Phượng Vô Tà ôm trán, không có kết quả. Nếu vậy, làm sao để thoát khỏi ảo cảnh này? Lúc Phượng Vô Tà thật sự bối rối, theo suy đoán ban đầu, vì nàng đã thoát khỏi sự khống chế của ảo cảnh đẩy lùi ác linh tạo ra ảo cảnh. Lẽ ra nàng phải có thể thoát khỏi nơi này, nhưng tại sao nó vẫn như vậy? Ảo cảnh ở đây là lối vào của cung điện dưới lòng đất. Phượng Vô Tà nhìn tấm bia, bước về phía trước, bắt đầu xem xét kỹ. Trên cây gậy sắt bị ném xuống đất, những mảnh vỡ của viên nạp hồn ngọc vẫn còn sáng lên tia sáng quỷ dị. Phượng Vô Tà nhặt nó, nắm trong lòng bàn tay, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy đoán. Không, thủ lĩnh vừa rồi không phải là người tạo ra ảo cảnh này. Lúc trước khi Phượng Vô Tà bất tỉnh, nàng không phải mù quáng bước vào trong ảo cảnh, nàng đang đóng vai một người. Cho dù được bảo vệ bởi đệ tử thánh môn hay cố gắng tiêu diệt Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận, tất cả đều là những gì đã từng trải qua trong cuộc đời hắn. Người này là một kẻ ẩn nấp đã được thánh môn đưa vào Học viện Hậu Thiên khi đó. Nếu không phải Phượng Vô Tà đã sớm nhận ra có gì đó không ổn, nàng e rằng tiếp theo đã phải có thể chứng kiến sự phá hủy của Cửu Châu Thiên Nguyên vào năm đó. Vậy thì kẻ ẩn nấp này rốt cuộc là ai? Nếu suy đoán của Phượng Vô Tà là đúng, thì cái chết của người này khi đó chắc hẳn có liên quan đến âm mưu đằng sau của Thánh Môn và viên nạp hồn ngọc. Theo lời của thủ lĩnh, kẻ ẩn nấp đó hẳn là một nữ nhân. Thánh Môn đã nuôi dưỡng nàng và đưa nàng vào Hạo Thiên Học Viện che giấu thân phận tai mắt của người khác với mục đích âm mưu phá hủy gốc rễ của Hạo Thiên Học Viện, cũng chính là Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận. Chỉ là nghe lời của thủ lĩnh, nữ nhân này đã sống trong Học Viện Hạo Thiên nhiều năm, tự hồ nơi này còn có một người nam nhân mà nàng ta ngưỡng mộ. Có lẽ vì vậy nàng ta đã phải đấu tranh rất nhiều khi phải sắp hủy diện trận pháp, cuối cùng để lại chấp niệm và rồi bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của trận pháp cùng với việc âm khí hội tụ, nàng ấy trở thành ác linh đầu tiên, một tà thần. Phượng Vô Tà cẩn thận suy đoán. Trong lúc suy nghĩ mông lung, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy ánh sáng hư không mờ ảo chợt lóe. Với kinh nghiệm lần trước, Phượng Vô Tà không lạ gì cảm giác chóng mặt quen thuộc này. Có vẻ như người tạo ra ảo cảnh đang hoạt động trở lại. Phượng Vô Tà đứng ở nơi đó với tư thế nghiêm nghị, nàng muốn xem lần này kẻ đứng sau muốn dùng loại ảo cảnh gì chống lại chính mình. Theo một làn khói đen bốc lên rồi dần dần tản đi, cảm giác thời gian và không gian bị quay ngược lại. Sau khi sương mù tan biến, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt Phượng Vô Tà. Dù nói Phượng Vô Tà không sợ tà vật, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của bóng trắng này cũng khiến nàng cả kinh. Để đảm bảo an toàn, nàng lùi lại vài bước rồi lại dựa vào ánh trăng nhìn hướng bóng trắng. Hóa ra ở lối vào của cung điện dưới lòng đất, một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở lối vào. Nàng ta mặc bộ xiêm y thập phần cũ kỹ, áo trắng cùng quần lụa mỏng. Phượng Vô Tà nhìn hoa văn trên váy cũng thấy rất quen thuộc. Ngay sau đó, nàng nhớ ra nó giống với hoa văn trên quần áo đệ tử mà An Lăng Tịch mặc lúc trước, giống hệt nhau. Nói cách khác, người này mặc là đồng phục của một đệ tử từ Hạo Thiên Học Viện rất nhiều năm trước. Có vẻ như nữ nhân này mới thật sự là kẻ tạo ra ảo cảnh, người cung cấp thông tin cho Thánh Môn đã chết ở nhiều năm trước. Đúng lúc này, nữ nhân kia đột nhiên quay mặt lại, yên lặng nhìn phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà suýt chút nữa trực tiếp chạm mắt. Phượng Vô Tà tự nhiên không sợ hãi, tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nàng biết nữ nhân trước mặt đang đi lang thang ở lối vào cung điện dưới lòng đất, mà cung điện dưới lòng đất là trung tâm của toàn bộ đệ tử lâm, cho nên nữ nhân này rất có thể là nguồn gốc của tà khí. Phượng Vô Tà không dám chủ quan. Nhưng là nữ nhân này rõ ràng giống như đang nhìn nàng, nhưng dường như lại không phải nhìn nàng, mà nàng ta chỉ lướt qua ngang nàng, nhìn phía sau nàng. Phượng Vô Tà đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đám ác ma bị nàng đánh vừa rồi lại biến thành hình người, bọn chúng mang theo một đệ tử của Học viện Hậu Thiên. Thủ lĩnh cầm kiếm trong tay đặt lên cổ nam nhân kia, vẻ mặt vô cùng giận dữ, uy hiếp nữ nhân. Triệu Hòa, người vẫn không muốn phá hủy Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận sao? Triệu Hoa. Phượng Vô Tà cũng hiểu ra, hóa ra tên nữ nhân này trước khi chết là Triệu Hoa. Chỉ là cả Triệu Hoa và nhóm người đó dường như đều không thấy Phượng Vô Tà. Họ rõ ràng lướt qua người nàng nhưng lại hoàn toàn không để ý sự tồn tại của nàng. Trong mắt những người đó, nàng dường như vô hình. Phượng Vô Tà giống như một người ngoài cuộc đang xem một vở kịch do người khác diễn. Sau khi nhận ra điều này, Phượng Vô Tà không lại hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nàng đã thử dò xét tất cả kiến thức về ảo cảnh của mình kể từ khi lọt lòng đến giờ. Tình huống trước mắt rõ ràng là sự tái hiện ký ức của người tạo ra ảo cảnh. Và lúc này, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc, nàng căn bản không thể nào ra tay. Vì vậy, Phượng Vô Tà chỉ hơi nheo mắt, chăm chú quan sát cảnh tượng trước mặt. Đây hẳn là sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của ác linh đã tạo ra ảo cảnh, có lẽ là trải nghiệm thống khổ nhất đời của nàng ta. Giờ phút này, Phượng Vô Tà chỉ có thể lặng lẽ quan sát sự đoạn ký ức này mới có thể từ đó tìm cách phá giải. Quả nhiên vào lúc này, một đoạn ký ức xa lạ tràn vào trong tâm trí Phượng Vô Tà, đó chính là ký ức thuộc về Triệu Hoa. Trước tấm bia của cung điện dưới lòng đất, người tên Triệu Hoa cầm trong tay chiếc công sắc khảm những nạp hồn ngọc, vẻ mặt ngập ngừng. Nhiệm vụ của nàng đã phá hủy trận pháp, nhưng rõ ràng là Triệu Hoa không muốn làm điều này. Nàng ấy là tử sĩ do thánh môn đào tạo. Nàng ấy đã phải trải qua sự tra tấn dã man như địa ngục kể từ khi còn là một tiểu hài tử. Trong thánh môn, mỗi một tử sĩ đều được đưa đến địa phương hắc ám ấy. Việc mà họ phải làm hàng ngày là cố gắng sống sót. Để tồn tại, cách duy nhất chính là giết người. Những người bị giết là những đứa trẻ được đưa đến đây từ khi chúng còn chưa biết gì, giống như nàng ấy. Nàng và họ dường như là bị ông trời bỏ rơi, bị lãng quên. Để đào tạo ra những chiến binh dũng mạnh nhất, thánh môn chọn lọc từ hàng ngàn hài tử bị vứt bỏ mỗi năm có tư chất vượt trội, đưa chúng đến nơi đó. Đạo sư đặc biệt sẽ dạy chúng nhiều loại võ thuật và tinh thần lực khác nhau. Triệu Hoa là một trong số đó. Ở đó mỗi ngày là một cuộc quyết đấu, chỉ có giết hết lũ trẻ phía đối diện thì chúng mới có tư cách ăn cơm. Bóng tối không lối thoát, không thể không giết những bàn hữu để tồn tại. Triệu Hoa không thể nhớ nổi đã giết bao nhiêu người bàn hữu vô tội. Từ sự run rẩy từ chối ngay từ đầu đến vẻ mặt trống rỗng, suốt 10 năm cuối cùng nàng cũng được thánh môn huấn luyện trở thành thành công một công cụ giết người hoàn hảo. Với tư cách là tử sĩ tư chất tốt nhất, nàng đã trở thành tử sĩ ưu tú của thánh môn, sinh ra để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Sau đó nàng nhận được nhiệm vụ như vậy, xâm nhập học viện Hậu Thiên trong 3 năm, và sau 3 năm khi thời gian thích hợp phá hủy Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận, và tất cả sức mạnh do đội hình này tích lũy sẽ được đưa vào nạp hồn ngọc. Bằng cách này, nàng đã bước ra khỏi nhà tù lạnh lẽo của thánh môn đến học viện Hậu Thiên. Một cuộc đời mới bắt đầu từ đây, hoàn toàn khác với sự thờ ơ khi ở thánh môn trước kia với những cuộc đối đầu giữa các giáo đồ cũ. Từ góc độ của Triệu Hoa, người đã trải qua cuộc chiến tàn khốc khi từ nhỏ đến lớn, những người ở học viện Hậu Thiên này nhiệt tình đến độ có cùng tật xấu. Triệu Hoa sư tỷ, thiên phú của tỷ thật tốt, thật khiến cho người khác hâm mộ. Triệu Hoa, buổi chiều cùng nhau luyện kiếm đi. Triệu Hoa sư muội, hôm nay sư phụ không ở đây, chúng ta vụn trộm xuống núi chơi đi. Để hoàn thành nhiệm vụ, nàng cố gắng hòa nhập vào những người này, hoàn thành nhiệm vụ ẩn nấp 3 năm. Nhưng chỉ trong 3 năm nhiều thứ có thể được thay đổi. Theo thời gian, trái tim nàng vốn vẫn thấm đậm máu, bị băng giá che phủ, dường như dần dần tan chảy bởi những giọng nói ấm áp. Để khi sư huynh nói với nàng, Triệu Hoa sư muội, ta thích muội. Khi chúng ta đã có thành tựu, khi ta trở nên công thành danh toại, muội có nguyện ý gả cho ta sao? Nàng ấy cũng bắt đầu mơ tưởng khi nàng cùng người mình yêu có thể chiến đấu với cả thiên hạ cùng ca hát cưỡi ngựa. Tuy nhiên rốt cuộc nàng ấy cũng không thuộc về nơi đây. Mọi thứ tốt đẹp đều là vẻ bề ngoài, chỉ tồn tại trong khao khát và không bao giờ có thể thành hiện thực. 3 năm sau, những giáo đồ của thánh môn cũng đã đến như dự định, nhiệm vụ của nàng cũng theo đó kết thúc, nạp hồn ngọc đã chuẩn bị đầy đủ. Dưới sự kiểm soát của thánh môn, số phận của nàng dần dần trở nên liên quan đến vận mệnh của học viện Hạo Thiên. Nàng ấy có thể thu thập được sức mạnh to lớn của Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận và tất cả thuộc về chủ nhân của thánh môn. Chuyện đã đến nước này, nhưng nàng vẫn do dự, nàng làm sao có thể làm được? Thánh môn dạy nàng giết người, nhưng Hạo Thiên dạy nàng cách làm người. Sự do dự của nàng đã bị thủ lĩnh thánh môn phái đến phát hiện để cưỡng chế nàng. Không ngờ hắn lại bắt người đó, người nam nhân nói đã muốn cưới nàng làm thê tử, cùng nàng đi khắp thế gian, cưỡi ngựa ca hát. Nàng ấy yêu hắn ta, nàng ấy nói với hắn ta, trái tim nàng ấy bền chặt như sắt đá, một khi đã yêu ai thì sẽ yêu bằng cả cuộc đời. Nhìn thanh kiếm thủ lĩnh cứa lên cổ họng hắn, hiện ra những vệt máu, Triệu Hoa siết chặt viên nạp hôn ngọc trong tay. Triệu Hoa, ngươi thật sự định phản bội thánh môn sao? Ngươi chỉ là một công cụ do thánh môn nuôi dưỡng, ngươi cho rằng rời đi có thể thoát ly khỏi tổ chức sao? Hoặc ngươi chỉ có thể nhìn nam nhân này chết dưới sự do dự của ngươi sao? Tên thủ lĩnh càng ngày càng nóng nảy, mất kiên nhẫn. Đối hắn, tính mạng của sư huynh nàng chỉ là một món đồ uy hiếp nàng, muốn giết thì giết. Được, ta lập tức phá hủy trận pháp, ngươi không thể giết hắn. Rốt cuộc Triệu Hoa cũng hạ quyết tâm, nhưng đại sư huynh là đệ tử trung thành với Hạo Thiên học viện, đối với hắn mà nói, công ơn của sư phụ đối với hắn quan trọng hơn tính mạng, thà chết cũng phải ngăn cản Triệu Hoa. Triệu Hoa, người rốt cuộc là ai? Các người muốn làm gì? Người muốn phá hủy Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận, ta tuyệt đối không cho phép. Triệu Hoa, trận pháp này liên quan đến sự hưng suy của học viện Hạo Thiên, người không được phản bội sư môn. Lưỡi kiếm ấn sâu vào cổ hắn, máu tươi chảy càng nhiều, nhưng hắn vẫn không quan tâm. Triệu Hoa rốt cuộc không nhịn được, nàng đứng dậy, đi đến bên hắn, từng chữ lạnh lùng quyết đoán. Hạo Thiên học viện có bị phá hủy, liên quan gì đến ta chứ? Ta chỉ muốn ngươi còn sống. Nam nhân mà Triệu Hoa yêu tên là Dạ Trạch. Sau khi nghe Triệu Hoa quyết định, Dạ Trạch nhìn Triệu Hoa và biểu hiện của hắn trở nên vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt hắn như chưa bao giờ thật sự hiểu nàng. Triệu Hoa, sư phụ với ta và ngươi ân trọng như núi, chúng ta thà chết bảo vệ sư phụ còn hơn sống tạm bỡ phá hủy Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận. Giọng Dạ Trạch khàn khàn, gần như cầu xin. Không, Dạ Trạch, ngươi không hiểu. Triệu Hoa lắc đầu, trong mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Nàng biết rằng Dạ Trạch nói điều này bởi vì hắn thậm chí còn không biết sức mạnh của thánh môn đáng sợ đến thế nào, mà ngay cả những thứ mà Triệu Hoa đã nhìn thấy trong suốt 10 năm từ khi còn bé đến khi trưởng thành chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Từ thánh môn mang đến cho nàng cảm giác sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy từ khi nàng còn nhỏ. Bây giờ, thánh môn đã biết về chuyện của nàng và hắn, thậm chí còn nắm giữ mạng sống của hắn, nàng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh thực hiện nhiệm vụ phá hủy pháp trận. Hai bên trái phải đều là phản bội, thánh môn so với Hạo Thiên học viện đáng sợ gấp vạn lần. Hạo Thiên học viện là cái gì? Nàng hoàn toàn không quan tâm, nàng chỉ quan tâm đến sinh tử của hắn. Triệu Hoa cuối cùng cũng không nghe hắn nói, nàng không còn do dự, nắm lấy nạp hồn ngọc, giải phóng toàn bộ linh hồn lực. Đống chuôi gậy sắt có khắc những ký hiệu phù văn kỳ lạ vào kết giới ở bia đá của cung điện dưới lòng đất. Trong thời gian ngắn, các ký hiệu phù vân quay vòng kết hợp với sinh mệnh cung hồn lực của Triệu Hoa lao về phía Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận trong cung điện dưới lòng đất. Bùm! Một tiếng nổ như động đất phát ra từ cung điện dưới lòng đất, nạp hồn ngọc tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ và mê hoặc, như thể nó có thể hấp thu năng lượng của thiên địa, toàn bộ trận pháp sinh mệnh đều bị nạp hồn ngọc hấp thu. Sức mạnh hỗn loạn như vậy khiến cho mọi luyện hồn sư đều phải khiếp sợ. Những người của thánh môn đều bị khiếp sợ trước sức mạnh của trận pháp, đến nỗi họ phải lùi lại hết lần này đến lần khác vì sợ rằng họ sẽ mất mạng. Triệu Hoa cũng bay trở lại, ly khai khỏi vòng xoáy linh lực cực lớn. chỉ có Dạ Trạch, hắn nhìn Cửu Châu Thiên Nguyên trận vừa đang dần dần sụp đổ trước mặt mình, vẻ mặt ngưng trọng, nắm chặt tay. Hắn biết rằng nếu trận chiến này bị phá hủy, điều mà hắn phải đối mặt không chỉ là vận mệnh Hạo Thiên Học Viện biến mất, mà còn là mạng sống của những đệ tử vô tội của học viện, thậm chí toàn bộ ngọn núi Linh Vũ, nơi học viện tọa lạc, có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi công kích này. Tất cả linh thảo đều sẽ khô héo, toàn bộ linh thú sẽ bị tiêu diệt. Toàn bộ huyện Tuyết Thủy đều có dân cư thưa thớt, Hạo Thiên Học Viện được bao phủ bởi những ngọn núi. Hồn lực cùng tài nguyên đều tập trung ở núi Linh Vũ, cũng như thường dân sống dưới ngọn núi. Ngay khi những giáo đồ của Thánh Môn thả lỏng, Dạ Trạch đột nhiên thoát khỏi vòng giam cầm của thủ lĩnh đó, hắn tiến vào cung điện ngầm một mình. Triệu Hoa nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn ở lối vào kết giới cung điện dưới lòng đất, hoài nghi. Dạ Trạch, ngươi làm gì vậy? Ngươi ngăn cản không được đâu, mau trở về. Triệu Hoa hét. Dạ Trạch dừng lại, đứng dưới ánh sáng linh hồn lực đang xen mờ ảo, nụ cười rất chói mắt. Triệu Hoa, không cần biết thân phận thật của muội là gì, ta tin muội vẫn thiện lương, không làm tổn thương người khác. Chính ta sẽ giúp người chuộc lỗi lầm ngày hôm nay. Triệu Hoa chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Ngay lúc nước mắt nàng rơi, Dạ Trạch đã lao vào cung điện dưới lòng đất cùng làn sóng linh hồn đáng sợ đó. Là một tử sĩ từ lâu đã quen nhìn sinh tử, lần đầu tiên Triệu Hoa cảm thấy còn hoảng sợ hơn là bị Thánh Môn điều khiển, chính là bóng lưng Dạ Trạch không hề ngoảnh lại. Cho dù nàng gọi hắn, đối hắn dường như vô ích. Giữa thiện và ác là nàng phạm phải tội nghiệp sao? Nhưng Dạ Trạch lao vào không do dự, làm việc nghĩa không chùn bước, đã giảm nhẹ tội lỗi của nàng sao? Trên đời làm sao có chuyện nực cười như vậy? Nàng đã phá hủy pháp trận để cứu hắn, nhưng hắn thậm chí không màng tính mạng ngăn chặn sự phá hủy của pháp trận. Triệu Hoa ngẩn người tại chỗ. Ngay cả người của Thánh Môn cũng không ngờ Dạ Trạch sẽ làm chuyện này. Cho đến khi Dạ Trạch giải phóng toàn bộ tu vi của mình, hy sinh mạng sống và lấy ra nạp hồn ngọc thoát khỏi trận pháp cung điện dưới lòng đất. Không có linh hồn lực duy trì nạp hồn ngọc, tốc độ phá hủy trận pháp tạm thời bị trì hoãn, nhưng Dạ Trạch cũng không còn trở lại nữa. Đây là một phần ký ức của Triệu Hoa, Phượng Vô Tà xem hết cảnh này đến cảnh khác của ảo ảnh trước mặt. Trước mắt hiện lên một lần lại một lần, đều là Triệu Hoa khi còn sống, hoặc là hạnh phúc nhất, hoặc là đau khổ nhất. Những mảnh vỡ này là hình ảnh thu nhỏ cuộc đời đau buồn của Triệu Hoa. Về phần sau này, Triệu Hoa như thế nào trở thành ác linh, đó là vì Triệu Hoa phát điên sau khi Dạ Trạch chết. Nàng cảm thấy cuộc đời nàng giống như một trò đùa, nàng điên rồi giết hết những người Thánh Môn đến uy hiếp nàng thi hành nhiệm vụ, chính là những ác linh mà Phượng Vô Tà gặp phải lúc nãy. Tuy nhiên, người của Thánh Môn cũng không dễ đối phó, khi Triệu Hoa giết địch, đồng thời nàng cũng bị thương nặng, cuối cùng ngã xuống ở lối vào của cung điện dưới lòng đất giữa những thi thể. Vết thương quá nghiêm trọng, nhưng nàng thậm chí không thể cử động, chỉ có thể chờ chết. Nàng nằm bất động trên đất, than thở về sự bất công. Càng nghĩ về nó, nàng càng căm hận nó, nghĩ đi nghĩ lại càng muốn hận. Nàng chưa từng rời khỏi đây, chờ đến sau khi chết, linh hồn nàng vẫn bị hận thù giam cầm. Tại sao nàng ấy sinh ra đã khốn khổ như vậy, có thể bị biến thành một công cụ giết người? Tại sao nàng ấy tài giỏi, nhưng nàng ấy chỉ có thể sống trong bóng tối? Tại sao nàng yêu hắn bằng cả trái tim, nhưng cuối cùng lại biến thành trò cười? Triệu Hoa không cam lòng chất vấn, những câu trả lời duy nhất đối với nàng là sự hành hạ đau đớn, không thể siêu sinh. Sau khi Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận bị hư hại, những ác linh đã bị áp chế bởi linh khí ở đây bắt đầu bị ăn mòn. Linh hồn đầy uất hận và tuyệt vọng của Triệu Hoa là vật dẫn tốt nhất. Sau khi trận pháp bị tổn hại, Hạo Thiên Học Viện liền phái đệ tử đi kiểm tra. Tuy nhiên vì bị hạn chế thực lực khi tiến vào, không ngờ lại có một ác linh xuất hiện ở đây. đợt đệ tử đầu tiên tiến vào đều bị Triệu Hoa trong đệ tử lâm giết chết. Sự sợ hãi và không cam lòng của những đệ tử này trước khi chết khiến Triệu Hoa trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời thu hút nhiều tà khí hơn. Sau đó, đợt thứ hai, đợt thứ ba. Cứ như vậy, đệ tử lâm vốn được dùng để bảo vệ Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận từ từ trở thành một nơi đầy tà khí. Cảnh vật trước mắt dần hòa nhập với thực tại. Triệu Hoa ký ức đã hết, Phượng Vô Tà khẽ thở dài. Người đáng thương, ắt có chỗ đáng hận. Tuy rằng Triệu Hoa bị Thánh Môn hại cho thê thảm, nhưng trước khi còn sống, nàng đã giáng một đòn nặng nề vào trận pháp vận mệnh của Hạo Thiên Học Viện, và sau khi chết còn biến thành một ác linh giết rất nhiều đệ tử của học viện. Vậy người vẫn đang cố gắng ngăn cản ta tiến lên sao? Phượng Vô Tà thờ ơ hỏi. Lúc này thứ hiện lên trước mắt nàng chính là bia đá mà nàng đã từng thấy. Xung quanh tấm bia phương vải rất nhiều xương cốt, trong số những bộ xương một bóng người mặc váy xộc xệch đang ôm đầu gối vùi mặt trong khuỷu tay mình. Phượng Vô Tà có thể đoán nàng ấy là Triệu Hoa. Sao người không để ta sửa lại trận pháp? Phượng Vô Tà nói. Bằng cách này linh hồn của người có thể sẽ được giải thoát. Bóng dáng đó từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt giống như những gì Phượng Vô Tà đã thấy trong trí nhớ. Giống hệt như vậy, không thể nghĩ rằng đó là một ác linh. Phượng Vô Tà biết bởi vì nữ nhân trước mặt sở hữu sức mạnh gấp nhiều lần những ác linh khác. Pháp trận, giải thoát. Nghe thấy lời Phượng Vô Tà, Triệu Hoa trên mặt lộ ra tia chăm chọc. Pháp trận ta không quan tâm, cũng không cần giải thoát. Phượng Vô Tà nhiều mắt. Khi Triệu Hoa nói, một làn sương mờ xám bao trùm lấy nàng, sương mù rất nhẹ, nhưng trong mắt khiến người ta cảm thấy vô cùng phiền chán không rõ. Đó là âm khí cực độc, nếu xâm nhập vào cơ thể con người, nó là độc dược chết người. Triệu Hoa từ từ đứng lên, đôi mắt dần dần nhuộm màu máu. Bây giờ, ta chỉ muốn làm một việc. Giọng Triệu Hoa tràn đầy điên cuồng. Giết ngươi. Phượng Vô Tà đề cao cảnh giác nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Rốt cuộc vẫn là ác linh, thật sự vô sĩ. Khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Như vậy không sao cả. Âm thanh của Phượng Hoàng vang lên, trên trời xuất hiện hỏa diễm. Đã biến thành ác ma, Triệu Hoa miệng nhếch lên một cái, chế nhạo nói. Thiền hỏa có thể làm khó được ta sao? Nói xong, Triệu Hoa từ dưới đất đứng dậy, nhìn thấy con Phượng Hoàng do thiền hỏa ngưng tụ mà thành đã đi thẳng tới tử huyệt của nàng. Triệu Hoa giơ tay dùng năm ngón tay chộp lấy từ không khí loãng chất lỏng đen sành sệt, mùi của chất lỏng rất nặng. Vào lúc nàng ấy di chuyển, Phượng Vô Tà dường như nghe thấy vô số âm thanh giống như tiếng khóc. Đây là sự thật rằng trận pháp đã suy giảm trong nhiều năm bên trong, bị Triệu Hoa giết hại người phát ra những tiếng khóc. Triệu Hoa là ác linh đầu tiên, là nguồn gốc của ác linh, nàng ấy thật sự có thể sử dụng sức mạnh của những người đã chết cho mình dùng. Chất lỏng màu đen đó, hết lần này đến lần khác gặp Phượng Vô Tà dưới sự chống đối, nó đã làm lu mờ khí thế của hỏa phượng. Phượng Vô Tà trong lòng thầm giật mình, nhưng không hề hoảng sợ, bay lên theo gió, rồi nhờ sức mạnh của phong hồn đã tránh được năng lượng dư kình của tà khí kia. Các người đã nghe thấy tiếng la hét của bọn họ chưa? Dưới ánh trăng ảm đạm, nụ cười trên mặt Triệu Hoa rất vắng vẻ, lộ ra vẻ dữ tợn. Những kẻ tưởng muốn vào địa cung, ta đã cho bọn hắn nếm trải bài học đau đớn. Nhưng Phượng Vô Tà cũng không hề sợ hãi, lạnh nhạt nói. Người đem bọn hắn làm thảm hại đến chết, bởi vì người đang ghen ghét. Nỗi ức hận thiêu đốt bởi lòng ghen tị là vì đức tính con người, dễ dàng nhất là sinh ra tâm ma. Người đang nói cái gì? Triệu Hoa giọng nói thê lương, thẳng tắp trừng mắt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đã sớm nhìn ra huyền cơ. Lúc đầu ta nghĩ là người gài bẫy ta trong ảo cảnh này, ta không thể thoát khỏi nó. Là ta sai, người chính thức vây khốn là chính bản thân người. Trì Hoa ở giữa không trung nhìn xuống Vườn Vô Tà, nghiêng đầu sang một bên, góc độ thập phần quỷ dị, thậm chí còn phát ra tiếng ùn ụt giống như khớp xương đều bị trật ra. Nàng ấy lộ ra ánh sáng âm trầm đầy hung quang. Người sẽ chết thảm hơn bọn họ. Giọng điệu đó rõ ràng là sự tức giận sau khi bị châm chích chỗ đau. Phượng Vô Tà vốn đã suy đoán, nhưng hiện tại nàng đã phản ứng quá mức như vậy, cũng đã thừa nhận. Quả thế, Phượng Vô Tà dương mắt cao giọng nói, Triệu Hoa, oán hận của người trước khi chết quá nặng, để cho tà khí xâm nhập linh thức của người. Hiện tại trở thành hình dáng, người không ra người, quỷ không ra quỷ, người bị ký ức kiếp này bẫy lại. Người không thể trốn thoát, vì vậy người chỉ có thể giết người nếu người tìm cách đưa mọi người vào ảo cảnh ký ức của người. Điều này cũng giải thích tại sao sau khi chết người còn bồi hồi ở chỗ này. Tại sao lối vào cung điện dưới lòng đất là tà khí thịnh nhất, nhiều xương nhất. Nghe theo lời Phượng Vô Tà, toàn bộ gương mặt nàng ta dường như chấn động, cảm giác như sắp vỡ ra. Phượng Vô Tà biết đây là bởi vì đầu óc Triệu Hoa bắt đầu buông lỏng. Nàng nhìn thấy khuôn mặt Triệu Hoa cũng lộ ra vẻ đau đớn vặn vẹo, tà lực bao trùm trước đó cũng hơi tan rã. Rõ ràng có hai luồng sức mạnh đang điều khiển linh hồn nàng, một là sức mạnh tà ác đã cố thủ từ lâu, hai là sức mạnh ban đầu của Triệu Hoa. Phượng Vô Tà lấy tĩnh chế động, quan sát cẩn thận, chờ đợi thời gian thoát khỏi ảo cảnh. Chỉ cần Triệu Hoa có thể khôi phục một chút thần trí, vượt qua sự khống chế của tà lực thì ảo cảnh sẽ bị phá hủy không cần công kích. Cho dù Phượng Vô Tà không ra tay, nàng vẫn có thể rời khỏi. Nhưng là tình hình thực tế không khả quan như mong đợi. Sự bối rối trên mặt Triệu Hoa chỉ xuất hiện trong giây lát và đã sớm bị tà ác chiếm giữ. Trái tim Phượng Vô Tà chùng xuống, không sai, sau lần kích thích vừa rồi, thần trí nàng ấy đã hoàn toàn bị áp chế, tà lực của nàng ấy còn mạnh hơn trước. Ta muốn tất cả các người chết thảm hại. Triệu Hoa bắt đầu tích lũy năng lượng, chuẩn bị giết chóc. Phượng Vô Tà biểu tình nghiêm nghị, Triệu Hoa này là ác linh chi nguyên, thật sự không dễ đối phó. Thảo nào rất nhiều người đã cố gắng sửa chữa và kích hoạt trận pháp trong quá khứ đều bị chôn vùi. Chỉ sợ rằng những người đã chết đều bị nàng ấy đánh bại. Tà lực trên cơ thể Triệu Hoa quá mạnh mẽ. Vì vậy Phượng Vô Tà hét lên, phủ đầu và đạp từ trên xuống. Dưới ánh trăng nàng bạch y phần phật như gió cuốn trong tầng mây, linh mẫn mà mờ mịt, không còn cám dỗ nữa, ra tay chính là tuyệt chiêu. Sức mạnh của sấm sét kinh hoàng, lửa và gió kết hợp, cửu diệu tinh luân đệ tam thức. Sấm sét từ trên trời giáng xuống giống như thiên phạt, lửa sinh ra dữ dội trừng phạt như trời giáng, gió cuồng nộ dữ dội như cơn giận dữ của đất. Gió dục lửa, lửa bao vây sấm sét, ba chỗ cùng tương sinh tương khắc, sức mạnh dâng trào bành trướng, uy lực của hỏa diễm cùng phượng hoàng mà Phượng Vô Tà sử dụng trước đó càng thêm chấn động. Năm ngón tay Triệu Hoa kết thành móng vuốt, một lần nữa ngưng tụ thứ chất lỏng gây tẩm, chống lại sức mạnh linh hồn của Phượng Vô Tà. Hai thế lực một chính một tà đang cạnh tranh không phân trên dưới, kiềm chế lẫn nhau. Mấy trăm năm linh hồn thất lạc trong tay Triệu Hoa, cộng với đệ tử của Thánh Môn, chưa kể hàng năm cho dù chỉ còn lại tàn hồn sau khi chết, thực lực yếu ớt, nhưng những cường giả này đều quy tụ lại đối với công dụng của Triệu Hoa, không phải chuyện người thường có thể chống. Trong một khoảng thời gian ngắn, dường như không ai có thể giết ai, không ai có thể đi xa hơn. Tuy nhiên, ta không thể thắng chính. Phượng Vô Tà nói ra bốn chữ này với tâm ý nhất định thúc giục linh hồn lực của mình lớn hơn, tăng mạnh sức cho các chiêu thức của mình. Nhìn thấy tà lực của Triệu Hoa càng ngày càng tán loạn, nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe miệng Phượng Vô Tà. Được rồi, nhất chiêu thắng bại. Vừa dứt lời, sức mạnh ba nguyên tố, sấm, lửa và phong đã đánh bại hỗn loạn lực lượng tà ác của Triệu Hoa, sức mạnh tà ác trong cơ thể Triệu Hoa bắt đầu sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và toàn bộ huyền kính cũng sụp đổ. Phượng Vô Tà thấy vậy, biết chỉ cần tâm tư của Triệu Hoa đủ sáng suốt, có thể khống chế những thế lực tà ác kia, ảo cảnh lúc nãy sẽ bị tiêu trừ, cho nên nàng từng bước đi về phía trước, mỗi bước đều là một câu thăm dò và khuyên nhủ. Triệu Hoa, cho dù bị buộc phải trở thành người chết, hắn cũng không nên chỉ vì giết chóc mà sinh. Khi lựa chọn sự sống và cái chết, Dạ Trạch đã chọn con đường đúng, nhưng người lại chọn con đường xấu xa. Nếu ngay từ đầu người đã chiến đấu liều lĩnh chống lại thánh môn, ít nhất người cũng sẽ chết giống như Dạ Trạch, thay vì vô định oán hận linh hồn. Người đã mất trí, giết rất nhiều đệ tử sau này của học viện Hậu Thiên. Người còn nhớ ai là người đối xử tốt nhất với người trong suốt cuộc đời sao? Là Dạ Trạch, là sư huynh sư tỷ, sư muội của người. Câu cuối cùng của Phượng Vô Tà như sấm sét khiến Triệu Hoa từ giấc mộng tỉnh lại. Bọn họ là đồng bạn của người, người giết bọn hắn. Triệu Hoa tà khí tản mát ra, vẻ mặt ngây người. Nàng đột nhiên nhướng mắt, Phượng Vô Tà đã đứng trước mặt nàng. Nàng nhìn Phượng Vô Tà lẩm bẩm, dường như không thể tin được. Ta đã giết bọn họ. Đúng vậy, người đã bị tà lực điều khiển hàng trăm năm trong ảo cảnh. Họ cũng vậy, chết trăm năm. Câu này hết thảy đều kết thúc. Thời gian và không gian không thay đổi, ảo cảnh tan vỡ. Phượng Vô Tà đã mở mắt, Triệu Hoa đã biến mất, hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi, trở lại rừng rậm trước đây, không còn lái vào của cung điện dưới lòng đất, và bên cạnh nàng, 10 người khác đang nằm ngửa. Xem ra lần này, họ thật sự từ ảo cảnh đi ra. Không chỉ vậy, nàng còn tìm ra đường đi đến cung điện dưới lòng đất, thông qua mọi thứ mà nàng vừa trải qua trong thế giới ảo cảnh. Phượng Vô Tà cao mày nhìn mấy người ngã trên đất, rõ ràng vẫn bị mắc kẹt trong ảo cảnh. Không biết những gì trải qua bên trong giống mình hay không. An Lăng Tịch, dậy đi. Phượng Vô Tà cố gắng tỉnh lại, không hề có tác dụng. Phượng Vô Tà thở dài, quay sang Mạc Nhã, vỗ vỗ mặt của Mạc Nhã. Mạc Nhã, môi Mạc Nhã khẽ nhúc nhích. Phượng Vô Tà rất ngạc nhiên, nó thật sự có thể đánh thức mọi người trong ảo cảnh. Nàng định tiếp tục gọi Mạc Nhã, nhưng là An Lăng Tịch đã nắm lấy tay Phượng Vô Tà và ôm cánh tay của nàng, như thể đang ôm ai đó, khuôn mặt lộ ra vẻ rất mãn nguyện. Nhược Trần ca ca, cuối cùng thì muội cũng cưới được ngươi rồi. Sau đó nàng ta hôn lên mu bàn tay Phượng Vô Tà một cách mãnh liệt, như thể ăn móng heo một cách ngon lành. Phượng Vô Tà đầu nổi đầy hắc tuyến, hình như ảo tưởng của mọi người trải qua rất tốt. Phượng Vô Tà đứng yên và cẩn thận quan sát phản ứng của những người bước vào ảo cảnh này, với ý định tìm cách đánh thức. Xem ra công kích ảo cảnh nơi này không chỉ là hiệu quả đối với con người, mà còn tác dụng khống chế nhất định đối với linh thú. Ngay cả con Bích Nhãn Huyết Sư cũng ngủ gật bên cạnh An Lăng Tịch. Sau khi nín thở quan sát một lúc, nàng nhận thấy chính giữa lông mày mỗi người, tức là vị trí của huyệt, đang động lại một luồng khí đen, có vẻ giống như những gì Phượng Vô Tà đã thấy trước đó. Thoạt nhìn quỷ dị khác thường, hắc khí bọn họ ở giữa mi tâm. Điều này có nghĩa là trên thực tế công kích cảnh giới của ảo cảnh bọn họ bây giờ còn có sức công kích mạnh hơn so với công kích do Triệu Hoa tạo ra, cũng tương đối dễ phá. Ngay khi Phượng Vô Tà xem xét nguyên nhân của việc này, chủ nhân, ý thức của ngài đã hồi phục rồi. Đó là giọng kinh ngạc của Tuyết Long Đân. Phượng Vô Tà, người tỉnh lại rồi. Giam Vũ cũng quan tâm. Phượng Vô Tà dừng lại suy nghĩ của mình một lúc, trả lời. Ừ, nhà sát, vừa rồi trong thế giới ảo cảnh, ta phải cảm ơn người rất nhiều. Rất vinh dự. Phượng Vô Tà cười nhạt, sau đó nói, Tiểu Bạch, người và nhà sát vẫn ổn, đúng chứ? Giam Vũ nói, Tuyết Long Lân và ta trong không gian của cổ tháp đương nhiên không sao, nhưng là người đã hôn mê cả ngày, dù chúng ta gọi thế nào cũng không đáp. Ta gần như đã nghĩ rằng người đã chết. Thoạt nhìn Phượng Vô Tà còn tưởng rằng Giàm Vũ đang mong chờ cái chết của mình. Phượng Vô Tà nhướng mày. Tiểu Bạch, trong mắt người, đây là chủ nhân ta rất tệ sao? Trong khi ngáp dài trong không gian, Tuyết Long Lân khinh bỉ. Ta không thể cảm nhận được ngươi với sức mạnh của khí ước, vì vậy ta đã nói chuyện với Giàm Vũ một lúc. Nhưng Giàm Vũ nói, chủ nhân ngươi mới bắt đầu luyện tập, lúc đó tinh thần lực của ta rất vô dụng, lại bị nhốt trong cấm chế, suýt nữa thì... Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đừng nhắc tới lịch sử đen tối của ta nữa, được hay không? Phượng Vô Tà cố ý dỗ dành, nó lại đáp lại giọng điệu, nghe như có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra có chút nghiến răng. Tuyết Long Lân không nghi ngờ gì rằng, nếu nó đứng trước mặt Phượng Vô Tà lúc này, Phượng Vô Tà nhất định sẽ bẻ gãy sừng rồng của nó. Lần sau nếu người lại biến mất không có lý do, mà ta không cảm nhận được sức mạnh khế ước của người, ta... Tuyết Long Lân không hiểu sao như vô cùng uất hận nhưng lại không thể phát tiết, cuối cùng chỉ là gằn giọng. Vậy ta sẽ làm cho ngươi nổ tung. Phượng Vô Tà khó hiểu, Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc là như thế nào, xảy ra chuyện gì? Tuyết Long Lân ngừng nói, sau một lúc im lặng, nhà sát đột nhiên lên tiếng. Không có gì, chỉ là gần như hắn muốn phá nát không gian của cổ tháp. Phượng Vô Tà nghe vậy thì kinh ngạc. Cái gì? Giang Vũ khịt mũi lạnh lùng, không cho sắc mặt tốt. Con rồng ngu ngốc này không thể cảm nhận được sức mạnh khí ước của người, tưởng rằng người sắp chết mà nó cũng không thể thoát ra khỏi phong ấn để cứu người. Nó đã cố gắng phá hủy không gian. Trái tim Phượng Vô Tà rung động, nhà sát lại nói. Trong không gian nhất thời sẽ có cuồng phong cùng sóng thần, nhất định sẽ làm loạn. Trong một lúc, Phượng Vô Tà không biết nên nói gì. Làm sao nàng không biết Tiểu Bạch lo lắng cho nàng, muốn phá hư không gian cho nên xông ra bảo vệ nàng. Nhưng là không gian này là bị giam cầm mấy vạn năm, sao có thể dễ dàng phá hủy. Tuy nhiên, nhà sát lời nói, Tuyết Long Lân thật sự xấu hổ, miệng cứng ngắc, không chịu thừa nhận. Ta chỉ là không muốn giống như người, bị nhốt trong này mãi mãi. Không đúng. Ta mới sinh ra đẹp trai như vậy, lại còn chưa chơi đủ, cho nên không thể chết được. Sau khi nghe câu này, Phượng Vô Tà cười nhẹ. Làm sao ta không nhớ còn có chuyện này? Khế ước giữa linh hồn và linh thú, chỉ cần một bên không còn, khế ước sẽ tự động bị hủy bỏ sao? Đó chỉ là khế ước chung chung, nó khác với khế ước của chúng ta. Có gì khác nhau chứ? Vô Tà tò mò, nàng chưa tìm hiểu kỹ về khế ước, lời nguyền giao kèo với Tiểu Long Linh đã được nhà sát dạy cho nàng ấy. Lúc đầu khế ước mà ngươi giao cho ta là khế ước tử. Nói cách khác, dù sống hay chết, kiếp này ta cũng chỉ có thể khế ước ngươi làm chủ nhân. Có thể như vậy sao? Nhà sát, lúc đó ngươi không nói với ta. Phượng Vô Tà hỏi, nhà sát giải thích. Đúng vậy. Những gì ta đã dạy cho ngươi lúc đầu là một khế ước tử. Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói. Khế ước được chia thành khế ước sinh và khế ước tử. Nói chung là do linh hồn lực của sức mạnh của hồn thú không yếu hơn linh thú và hồn sư không thể để điều khiển hoàn toàn linh thú. Trong trường hợp này, khế ước giữa hai người là hợp đồng sống, nghĩa là trước khi linh hồn còn sống, hồn thú phải trung thành với hồn sư, nhưng sau khi hồn sư chết, hồn thú có thể được tự do. Phượng Vô Tà khẽ gật đầu. Nhưng là, nhà sát chuyển lời, nếu sức mạnh linh hồn của linh thú đủ mạnh, thì người có thể lập khế ước tử với linh hồn, bởi vì một linh hồn mạnh mẽ luôn có thể tồn tại. Ngay cả khi cơ thể bị phá hủy, vì vậy hồn thú bị ràng buộc bởi khế ước tử. Cho dù chủ nhân có chết, nó cũng phải tiếp tục trung thành với linh hồn của chủ nhân tới cùng. Người không thể giải thích trước cho ta chuyện này sao? Phượng Vô Tà hỏi. Còn Tuyết Long Lân, khi người đã nhận khế ước, không có hồi đáp, người có thể từ chối. Tuyết Long Lân chế nhạo. Nếu như vậy có cái gì phải từ chối? Chủ nhân cũng chỉ nhận ra một cái, ngươi làm gì nhiều như vậy chứ? Mặc dù giọng điệu Tuyết Long Lân rất kiêu ngạo, nhưng Phượng Vô Tà vẫn có thể nghe thấy sự ấm áp trong đó. Được rồi. Trong tình huống căng thẳng này, tinh thần Phượng Vô Tà vì lời nói Tiểu Bạch mà thả lỏng một chút, giọng điệu cũng bớt căng thẳng. Chủ nhân, người có thể cho ta ra ngoài bây giờ sao? Hoặc nếu người chết, ta cũng sẽ không chết trong không gian này như giam vũ. Tiểu Bạch nói rất hung ác, nhưng rõ ràng là muốn ra mặt giúp nàng ấy. Phượng Vô Tà suy nghĩ một chút, vì Bạch Nhược Trần đã phái Bích Nhãn Huyết Sư đi cùng, có nghĩa là hồn thú ở đây có thể nhạy cảm hơn con người. Tuy rằng hiện tại Bích Nhãn Huyết Sư cũng được tuyển mộ, nhưng sau này có thể giúp được rất nhiều sao? Mức độ linh hồn của Tuyết Long Lân cao hơn so với Bích Nhãn Huyết Sư và nó còn lợi hại hơn, vì vậy không có gì hại khi nó ra ngoài. Được rồi, ta thả ngươi ra, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn, chú ý an toàn, biết hay không? Tuyết Long Lân lập tức trả lời. Chủ nhân, lẽ ra ta nên nói với ngươi ngay từ đầu, thả ta ra ngoài, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Phượng Vô Tà không khỏi nở nụ cười. Hồn ấn lóe lên, ánh sáng trắng vụt qua, Tuyết Long Lân biến thành hình người. Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách là cứu đám người còn lại. Theo quan sát của Phượng Vô Tà, lý do khiến họ bị mắc kẹt bởi ảo ảnh chính là quỷ khí quẩn quanh trong người bọn họ. Phượng Vô Tà lật lòng bàn tay một hộp kim loại tinh xảo đã nằm trong lòng bàn tay. Đó là Vạn Nhật Châm. Thập nhất Vạn Nhật Châm tán loạn, bắn chính xác tới 10 người trên mặt đất, cộng thêm một con sư tử. Trong lòng Phượng Vô Tà chỉ chắc chắn 50%, nàng biết rằng Vạn Nhật Châm có thể thanh tẩy xua đuổi tà ma, hiệu quả nhưng đối với cái này tà lực, bản chất ảo giác, nói không chắc sẽ phát huy tác dụng, nhưng chỉ là suy đoán. Nàng tập trung vào việc thúc giục hồn lực của mình, điều khiển sức mạnh của ngâm châm và chú ý phản ứng của một số người. Khoảng nửa nén hương trôi qua, mọi người có phản ứng, Phượng Vô Tà vui mừng khôn xiết. Đầu tiên mở mắt chính là Bích Nhãn Huyết Sư, thấy vậy Tuyết Long Lân buồn bực nghiêng người về phía trước. Này, sư tử, ngươi nhận ra ta sao? Ngay khi con Bích Nhãn Huyết Sư mở mắt, liền thấy khuôn mặt trắng nõn dịu dàng đang áp vào mình với đôi mắt ngấn nước, nhìn chằm chằm vào, trên đầu người này còn có sừng rồng rất đẹp. Nó kinh ngạc, mờ mịt, sau đó ngửi được nhân loại khí vị, chợt nhớ tới cái gì, thật kinh ngạc mở miệng nói. Người là quả trứng đó, người nở rồi sao? Khuôn mặt Tuyết Long Lân trở nên sắc bén, không lên tiếng mà hơi cao giọng ngầm một tiếng. Hừ! Bích Nhãn Huyết Sư mới nhớ tới hài tử trước mặt chính là hồn thú cấp thú vương, là một linh thú trải qua nhiều trận chiến. Bích Nhãn Huyết Sư khác với linh thú bình thường, trình độ của nó không đủ để làm thú vương, nhưng bởi vì nó ở cùng Bạch Nhược Trần quanh năm, cho dù là kinh nghiệm thực lực hay nhãn lực đều vượt qua rất nhiều linh thú khác. Vì tầm nhìn này, ngay từ đầu nó đã biết nó không phải đối thủ của Tuyết Long Lân. Chủng tộc Tuyết Long Lân là một phương giả rất cao quý trong thế giới hồn thú, vì vậy nó chọn cách cúi đầu thật sâu trước thang đo Tuyết Long Lân. Trong hàng ngũ linh thú, điều này có nghĩa là thần phục. Tuyết Long Lân ôm cánh tay, nhìn chằm chằm Bích Nhãn Huyết Sư, tuy rằng còn nhỏ nhưng không mất đi khí chất đế vương. Người vẫn là biết một chút phép tắc. Bích Nhãn Huyết Sư nói, lần trước cảm ơn người, hảo tâm không giết ta. Câu này khiến Tuyết Long Lân nhớ lại, ban đầu khi Tuyết Long Lân còn là quả trứng, phụ mẫu của nó đưa nó đến một khu rừng của các linh hồn, sau đó rời đi, chỉ có một mình. Là một linh hồn cấp vương tự nhiên, nó được thừa hưởng trí tuệ của phụ mẫu Gia Gia, nãi nãi khi nó được sinh ra, và tự nhiên biết cách bảo vệ bản thân và cũng biết ý định của phụ mẫu nó. Đây là số phận của mỗi một con Tuyết Long Lân đều phải đối mặt, không ai có thể được phụ mẫu che chở mãi mãi. Nó là một vị vua, nhưng nó phải rời bỏ phụ mẫu của mình tự lớn lên. Sau khi lên 10 tuổi, đây là số phận của gia tộc Tuyết Long Lân. Trong 100 năm, nó đã ở trong khu rừng linh hồn tràn đầy linh lực, dựa vào linh lực và linh hồn có thể kiếm thức ăn. Ít người tới đó, nó trong vỏ trứng mỗi ngày nhìn bình minh và hoàng hôn, cảm thấy một ngày buồn tẻ vô cùng. Nó đang chờ đợi, nó cần một chủ nhân, một người chủ có sức mạnh linh hồn thuần khiết nhất, sẵn sàng dâng hiến nó để hỗ trợ sự phát triển của nó. Nhưng là những người xuất hiện lại yếu khủng khiếp, họ không xứng đáng làm chủ nhân của nó. Cho đến khi Phượng Vô Tà đến hang động nơi nó sống, nhìn thoáng qua nó biết rằng sau cả trăm năm chờ đợi, cuối cùng nó cũng đợi được một con người đủ tư cách giao ước với chính mình và cung cấp hồn lực cho mình. Nhớ lại đây, Tuyết Long Lân gật đầu. Ta nhớ tới người, tinh thần lực của người ăn cũng rất ngon. Bích Nhãn Huyết Sư nghe được lời này, cảm khái, chỉ biết mỉm cười. Lúc này, Phượng Vô Tà bước tới, gõ vào đầu Tuyết Long Lân, sau đó giống như một con chó con túm lấy sừng rồng của nó, mang nó về phía sau, nói: Tiểu Bạch, người làm sao vậy? Người ở đây làm cái gì? Bước sang một bên. Tuyết Long Lân vốn dĩ có tư thế ta là vương giả, ta là đẹp nhất, không còn tồn tại nữa, ta chỉ có thể ôm hai sừng rồng, vẻ mặt đau buồn, đôi mắt ngấn nước. Chủ nhân, ta đang giao lưu với thuộc hạ của ta. Đúng lúc này, những đệ tử khác lần lượt tỉnh, sau đó Phượng Vô Tà đã lấy lại ngâm châm một cách bí mật. Trận ảo cảnh này tuy rằng không cần thực chiến với những người khác nhưng lại tổn thất tinh thần lực rất lớn. Sau khi tỉnh dậy, tất cả mọi người, bao gồm An Lăng Tịch, đều cảm thấy rất phiền muộn. Phượng Vô Tà mặc dù có rất nhiều sức lực nhưng nàng hơi mệt mỏi sau khi dùng vạn nhật châm để cứu những người khác. Vì vậy, An Lăng Tịch đã quyết định nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Sau đó mới tiếp tục tiến về phía trước. Tranh thủ lúc này, Phượng Vô Tà kể lại những gì mình đã trải qua trong ảo cảnh, nhưng nàng che giấu sự tồn tại của Cổng Thánh. Tất nhiên, An Lăng Thịt và Phượng Vô Tà đã trải qua những thay đổi trong Ma La Vương Quốc, và Mạc Nhã là một vị hoàng cấp cao giai. Vừa nghe đến hai chữ hài lòng, bọn họ đã hiểu được 7-8 phần. Đôi mắt ba người chạm nhau nhưng im lặng không nói. Họ đều là những người tài giỏi thông minh và thấu triệt rằng càng ít người biết càng tốt, vì vậy họ không có kế hoạch nói ra. Sau khi nghỉ ngơi, đoàn người lại lên đường. Lần này thủ đỉnh trở thành Phượng Vô Tà. Trong ảo ảnh trận, nàng đã từng đến lối của cung điện dưới lòng đất, đương nhiên biết được đường đi. Không biết có phải do Triệu Hoa bị Phượng Vô Tà đẩy lui hay không, mọi người trên đường đều rất thuận lợi. Nàng gặp một vài quỷ hồn thường xuyên và chúng rất yếu ớt, cũng không có mối đe dọa. Chẳng bao lâu, Phượng Vô Tà và những người khác nhìn thấy tấm bia đá dựng đứng trên mặt đất, lối vào là hố đen. Cảnh tượng giống như trong thế giới ảo cảnh, Phượng Vô Tà chạy chậm lại. Chính tại đây nàng gặp được Triệu Hoa trong ảo cảnh, khó có thể đảm bảo nữ nhân bị ác ma ăn mòn sẽ không xuất hiện nữa. Đây là nơi Triệu Hoa xuất hiện, mọi người chú ý xung quanh, Phượng Vô Tà thờ ơ nói. Nàng ta có thể trực tiếp điều động ác ma công kích, hãy cẩn thận. An Lan Tịch cầm chui kiếm tiến lên một bước, nàng ấy bảo vệ Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà sững sờ, sau đó trong lòng ấm áp. Mặc dù cảm thấy không cần bảo vệ, nhưng nàng cũng hiểu tính cách của bằng hữu mình, cũng không thể thuyết phục được nàng ấy. Vì vậy Phượng Vô Tà chỉ mỉm cười, tập trung cảnh giác. Nhưng điều kỳ lạ là Triệu Hoa dường như đã bị Phượng Vô Tà đánh một đòn mạnh và họ không hề cố ý xuất hiện cho đến khi bước đến của cung điện dưới lòng đất. Lối vào cửa cung điện nằm trên chân tấm bia. Điều kỳ lạ là mặc dù hiện tại đường ống mờ nhưng còn lâu mới có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, thuần một màu đen tối trong cánh cổng, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có tia sáng trong bóng tối, cảnh bên trong hoàn toàn không thấy. Cánh cửa này thật kỳ quái. Người bên trong muốn thăm dò để xem bên cạnh cánh cửa nhưng vô ích. Sao mà giống như bị bóng tối bao phủ vậy chứ? Đó là điềm báo của số phận, An Lăng Tịch giải thích. Đó là để đảm bảo trận pháp không bị tiết lộ ra ngoài. Trên mặt nàng ấy lộ ra vẻ ngưng trọng.